Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 401-420. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tiêu Dật trong lòng cười thầm một chút, trêu chọc nói, Nga, phải không, ta đối với áo sổ trận đấu hứng thú kỳ thật không lớn, bất quá, đơn giản như vậy đề mục, đối với ta mà nói căn bản không có gì khó khăn. Ta còn cho rằng ngươi cũng hiểu được rất đơn giản, ngươi mạnh khỏe tốt nỗ lực lên, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta gần nhất đang chuẩn bị viết một bộ tiểu thuyết, ngươi nếu có không nghĩ ra áo sổ đề mục, có thể tới hỏi ta, chúng ta là đồng bạn đồng học, hẳn là hổ bang hỗ trợ mới là, ngươi, Tây Elsa lập tức bị tức được đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ trở nên đứng lên, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo tự phụ Tây Elsa cảm giác mình bị An Địch hung hăng làm nhục, An Địch, ngươi còn muốn trang, chỉ bằng ngươi, An Địch, nguyên bản ngươi lần này áo mấy thành tích làm ta có chút tiểu tiểu bội phục, nhưng là không nghĩ tới, ngươi như vậy yêu khoác lác, thật để cho nhân cảm thấy ghê tởm, chỉ bằng ngươi, còn chơi bóng rổ, nói khoác chính mình đánh đấu bóng rổ coi như, ngươi thế nhưng còn nói ngươi viết tiểu thuyết, ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ, Tây Elsa cười nhạt hướng về Tiêu Dật hung tợn khiển trách, được rồi, ngươi thích tin hay không, Tiêu Dật không nghĩ tới cái này Tây Elsa như vậy kiều mang, hơn nữa còn có một chút lời nói ác độc, đối với loại này kiêu ngạo tự phụ tiểu cô nương, Tiêu Dật cũng lười cùng nàng nói nhiều, bất quá, 12 tuổi Tây Elsa, bộ dạng thật là xinh đẹp, khí chất đó, cũng không phải bình thường mê người, đặc biệt kia tuyết trắng non mịn da, sờ, nhất định thực trơn bóng, còn có kia bộ ngực hơi nhô ra, nhìn, Tây Elsa vậy cũng bắt đầu trổ mã, mặc dù không có cuộc so tài lâm na như vậy phát dục sớm như vậy, nhưng là đem so sánh với này học sinh của hắn, Tây Elsa dáng người đã chậm rãi xuất hiện thiếu nữ nên có sơ hình, trắng như vậy mặt tròn, phía dưới tiểu huyệt, vậy cũng thực phấn rất non a. Tiêu Dật tại trong tâm cười mờ ám một tiếng, tiếp tục cầm bút lên tự mình bắt đầu viết tam thể đại cương. Tây Elsa nhìn đến Tiêu Dật không thèm nhìn chính mình, lập tức phẫn hận thẳng dậm chân, trừng mắt nhìn Tiêu Dật thật lâu sau, mới nhấc mông ngồi ở trên ghế dựa, rầu rĩ tiếp tục làm bài. Tây Elsa xem như thực sớm đã thành danh ngôi sao nhỏ tuổi, lại là ban đến trường tập tốt nhất lớp trưởng. Hơn nữa, vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo, cũng hoặc là vợ bối cảnh, đều phi thường xuất chúng. Cho nên, vụng trộm, trong lớp đệ tử đều gọi hô Tây Elsa vì hoa hậu lớp. Đối với Tây Elsa các loại lấy lòng, có mấy cái không tự tin nam sinh, thậm chí cũng không dám con mắt nhìn nàng. Nhưng là, đáng chết này An Địch, liền bởi vì áo sổ vượt qua chính mình, liền ở trước mặt mình như thế tự tưởng rằng, lại dám không chút nào đem nàng đặt ở trong mắt, hơn nữa còn dám nhục nhã nàng, đây quả thực muốn cho Tây Elsa tức điên, có lẽ là bởi vì quá mức tức giận mà tâm tình rối loạn, hay là nếu bởi vì kế tiếp đề mục quá khó, Tây Elsa thế nhưng thật bị một đạo đề mục khốn trụ, Tây Elsa ngẩng đầu vụng trộm nhìn thoáng qua chính đang vùi đầu viết chữ Tiêu Dật, nhẹ nhàng mím môi, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đứng lên, đi đến Tiêu Dật bên cạnh khom lưng nhìn thoáng qua Tiêu Dật đang tại viết đồ vật. Nguyên bản, căn cứ Tây Elsa kế hoạch là trảo An Địch một cái hiện hành, sau đó thật tốt nhục nhã An Địch một phen. Nhưng là Tây Elsa không nghĩ tới, An Địch note book bên trên, thế nhưng chính xác tại viết tiểu thuyết đại cương. An Địch cũng không có cố gắng học tập áo sổ đầu đề. Làm sao vậy, Tây Elsa, ngươi đột nhiên tới tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Dật có chút buồn bực nhìn Tây Elsa gương mặt sững sờ biểu cảm, không hiểu được hỏi, kế hoạch thất bại, làm Tây Elsa lập tức rối loạn tay chân, nghĩ đến vừa rồi đạo kia rất khó áo sổ đề mục, Tây Elsa đột nhiên linh cơ vừa động, chỉ lấy chỗ ngồi của mình nói, An Địch, ngươi không phải nói ngươi là áo mấy ngày mới sao, tốt, ta có một đạo đề mục làm không ra ngoài, không bằng ngươi đến giáo giáo ta, Nga, hành, Tiêu Dật không chút do dự đứng lên, nhiệt tâm theo lấy Tây Elsa đi đến Tây Elsa chỗ ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua luyện tập đề nói, đạo này đề rất đơn giản, ta đến dạy ngươi một cái đơn giản nhất giải đề phương pháp. Tây Elsa ngồi trở lại đến trên ghế dựa, có chút khinh thường nhìn thoáng qua Tiêu Dật, hoài nghi nói, ngươi xác định, đạo này đề ngươi thật có thể giải. Tiêu Dật lười cùng Tây Elsa vô nghĩa, duỗi tay đột nhiên vòng ở Tây Elsa bả vai, thân thể nghiêng về trước tựa vào Tây Elsa lưng bên trên. Rồi sau đó một bàn tay cầm chặt Tây Elsa tay trái, một bàn tay cầm chặt Tây Elsa tay phải, tự mình bắt đầu một bên giải đề một bên cấp Tây Elsa giảng giải. Tiêu Dật đột nhiên tập kích, lập tức làm Tây Elsa hoảng tay chân. Nàng vẫn là lần thứ nhất bị một cái khác phái như thế thân mật tiếp xúc. Tây Elsa cả người đều căng thẳng, tuyết trắng non mịn khuôn mặt một mảnh đỏ ửng. Tây Elsa nguyên bản muốn tức giận đẩy ra Tiêu Dật loại này không lễ phép hành động, nhưng là nghe Tiêu Dật nghiêm túc tự nhiên và phổ thông dễ hiểu giảng giải đề mục, Tây Elsa lập tức đem lực chú ý tập trung đến đề thi phía trên. Tùy theo Tiêu Dật giảng giải, Tây Elsa càng nghe càng là mê mẩn, nguyên lai, đạo này đề mục, còn có khả năng như vậy giải. Tiêu Dật lại lần nữa thân thể nghiêng về trước một chút, khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, nhẹ nhàng nghe Tây Elsa tai tấn, một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương đập vào mặt mà đến, thiếu nữ độc đáo mùi thơm cơ thể, làm Tiêu Dật có chút vui vẻ thoải mái. Nếu có thể tại trong phòng học, đem Tây Elsa làm rồi, vậy quá kích thích, lớn như vậy, vẫn luôn chỉ có thể ở Nhật Bản AV nhìn loại kích thích này cảnh tượng. Tiêu Dật còn không hưởng qua ở phòng học cùng bạn học gái trộn tình cảm giác đâu. Nếu có cơ hội, Tiêu Dật cũng không phải để ý thử xem. Đặc biệt dưới người cái mềm mại này cao ngạo tiểu mỹ nhân, tuy rằng tuổi tác quá nhỏ còn có vẻ có chút non nớt, nhưng là, làm nàng nằm sấp tại dưới tòa ỷ cấp chính mình miệng giao, kia chắc cũng là rất sảng khoái. Nghĩ vậy, Tiêu Dật hô hấp không khỏi trở nên có chút dồn dập, dưới người tà ác thịt côn, cũng bắt đầu rụt rịch. Nguyên lai đạo này đề mục có thể như vậy giải. Tây Elsa nghe xong Tiêu Dật giải đề phương pháp, ngốc lăng nghĩ sau một lát, hưng phấn hô lớn, nếu như là như vậy giải lời nói, thật là nhanh thật nhiều, hơn nữa, đạo này đề nhìn cũng không khó rồi. Tây Elsa nói xong, đột nhiên cảm giác được bên tai truyền đến một trận lửa nóng hô hấp, nam nhân lửa nóng khí tức phun tại nàng khuôn mặt, mang lấy một cổ nhàn nhạt nam nhân đặc hữu hương vị, lỗ tai cùng tai tấn bốn phía, bị phun ngứa. Tô, cảm giác rất quái dị, nhưng là, vừa tựa như hồ thật thoải mái, Tây Elsa sắc mặt một mảnh đỏ ửng, vụng trộm nhìn thoáng qua ghé vào thân thể của mình bên cạnh mỉm cười nhìn chính mình An Địch ánh mắt rất rõ lượng, rất sâu thúy, hình như ẩn giấu vô tận trí tuệ, Tây Elsa thừa nhận, An Địch thật vô cùng đẹp trai, kia thâm thúy và mê người màu lam ánh mắt, giống như là một cái lốc xoáy, có thể đem nhân tâm cuốn vào, hơn nữa. An Địch nhìn mắt của mình thần bên trong, tại sao mình sẽ cảm thấy hình như mang lấy một tia thâm tình? A, không được, An Địch như thế nào có thể như vậy ôm lấy ta? Tây Elsa một trận hoảng hốt sau, đột nhiên ý thức được, An Địch lúc này cư nhiên chính nằm sấp ở trên thân thể của mình, hai tay nắm chặt tay của mình, loại này tư thế, làm hai thân thể của con người kề sát, có vẻ vô cùng thân mật, không thể lấy. Tây Elsa đột nhiên thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác, đẩy ra Tiêu Dật. Ra vẻ khinh thường nói, hừ, không muốn nghĩ đến ngươi cởi bỏ đạo này đề, ta liền hướng ngươi nhận thua, lấy của ta tài trí, nhất định có thể đả bại ngươi. Tây Elsa nói xong, thất kinh đứng lên, giống như một cái chấn kinh tiểu bạch thỏ bình thường hoảng hốt hướng về ngoài cửa chạy tới. Tiêu Dật cười nhạt nhìn Tây Elsa tại bôn chạy thời điểm tận tình vặn vẹo lấy đáng yêu kiều mông, khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, đưa thay sờ sờ dưới hông thịt ca tụng. Lúc này dưới hông thịt ca tụng thật cao ngẩng lên, sưng tấy như là lửa nóng, làm Tiêu Dật cảm giác cả người đều có một chút khó chịu. Tây Elsa cô gái nhỏ này, thế nhưng gợi lên chính mình tính dục, có lẽ là hoàn cảnh này phía dưới, làm chính mình cảm thấy có vẻ có mới mẻ cảm cùng có kích thích cảm a. Bất quá, này thịt heo ca tụng như vậy nâng lấy cũng không phải là biện pháp, được tìm biện pháp giải quyết một cái. An Địch, ta có thể tìm ngươi nói chuyện sao? Đúng lúc này, một cái hèn nhát giọng nữ đột nhiên theo Tiêu Dật phía sau vang lên, Tiêu Dật quay đầu, chỉ thấy mặc một thân đồng phục học sinh cuộc so tài Lâm Na chính hèn nhát mà vừa sợ đứng ở phòng học cửa sau miệng, đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu, hai tay gắt gao kéo góc áo, đến ngược lại vừa vặn, Tiêu Dật liếm liếm đầu lưỡi, nhìn cuộc so tài Lâm Na một thân đồng phục học sinh bộ dáng khả ái, thịt ca tụng trướng càng thêm khó chịu, cuộc so tài Lâm Na, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Dật mỉm cười đi lên trước, duỗi tay nắm cuộc so tài Lâm Na mềm mại cầm, mang lấy một tia trêu chọc hỏi, An Địch, ta, tối hôm qua ta, của ta lần thứ nhất đều đã cho ngươi, chúng ta bây giờ, có tính không người yêu, cuộc so tài Lâm Na ấp úng dùng thấp như là mũi kêu bình thường âm thanh hèn nhát thẹn thùng hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết ta đã có bạn gái, Tiêu Dật nhìn phòng học bốn phía, phát hiện không có những người khác, một tay lấy cuộc so tài Lâm Na đẩy lên phía sau cửa, một bên vuốt ve cuộc so tài Lâm Na váy nội lộ ra xinh đẹp chân, một bên lãnh cười hỏi, như thế nào, ngươi muốn làm bạn gái của ta, Nhưng là, ta đã là nữ nhân của ngươi, của ta lần thứ nhất đã bị ngươi cướp đi, An Địch, ta hiện tại chỉ có thể làm bạn gái của ngươi, tuy rằng Khải Á so với ta xinh đẹp, nhưng là, ta so nàng càng có ưu thế tú, hơn nữa, ta cam đoan so nàng yêu ngươi hơn. Cuộc so tài Lâm Na đột nhiên lấy dũng khí, ôm chặt lấy Tiêu Dật thổ lộ nói, Tiêu Dật tay thuận thế từ dưới hướng lên theo cuộc so tài Lâm Na dưới quần bãi sờ soạn đi vào, trực tiếp chui vào cuộc so tài Lâm Na quần lót, tại trơn bóng tinh tế tiểu kiều mông bên trên tận tình vuốt ve, ngượng ngùng, cuộc so tài Lâm Na, ngươi còn chưa đủ tư cách làm bạn gái của ta. Tiêu Dật nhẹ nhàng hôn môi cuộc so tài Lâm Na tai tấn, từng đợt nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể tràn ngập Tiêu Dật lỗ mũi, làm Tiêu Dật dục hỏa càng thêm tràn đầy. Tiêu Dật hiện tại hận không thể lập tức cởi cuộc so tài Lâm Na quần lót, tại trong phòng học hung hăng đờ tờ cuộc so tài Lâm Na một chút, ta đây tính cái gì? Tiêu Dật trả lời, làm cuộc so tài Lâm Na tự tôn đã bị thật lớn đả kích, bị Tiêu Dật hoàn toàn tổn thương thấu tâm, cuộc so tài Lâm Na đột nhiên tức giận đẩy ra Tiêu Dật, nước mắt hoa lạp lạp theo khóe mắt trượt xuống, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, tràn đầy hận ý, ngươi đã không thích ta, tại sao muốn chiếm lấy của ta lần thứ nhất, An Địch, ngươi tên hỗn đản này, ngươi về sau không muốn gặp mặt ta, ta cũng không nghĩ tái kiến ngươi, nhìn thương tâm muốn chết, khóc lê hoa đái vũ cuộc so tài Lâm Na, Tiêu Dật không khỏi có chút đau lòng, tiến lên ôm chặt lấy cuộc so tài Lâm Na, săn sóc vuốt ve cuộc so tài Lâm Na sau lưng, ôm nhu nói, tuy rằng ngươi không thể làm bạn gái của ta, nhưng là, dù sao ngươi lần đầu tiên là cho ta đấy, cho nên, ta có thể cho ngươi làm của ta tiểu tình nhân, cũng chính là, của ta pháo hữu, tuy rằng, ta không thể cho ngươi trên danh nghĩa danh phận, nhưng là, ta lại có thể dùng gà ba đem ngươi uy thoải thoải mái mái, ta không muốn, ngươi buông, cuộc so tài Lâm Na thống khổ lắc đầu, liều mạng nghĩ muốn đẩy ra Tiêu Dật, nhưng mà, lấy khí lực của nàng, căn vốn không có khả năng theo Tiêu Dật ma trảo bên trong đào thoát, cuộc so tài Lâm Na, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi đã quên, tối qua ta cho ngươi chụp video sao, tối hôm qua ngươi hình dáng kia tử, thật đúng là đủ tao đủ tiện, ta nhưng là đem ngươi miệng cùng trên mặt phun mãn tinh dịch còn cầu ta hung hăng đờ tờ ngươi hình ảnh cấp chụp xuống, nếu này video phát cấp kia một chút cẩu tử, chỉ sợ, ngươi đời này, Tiêu Dật một bên ôm nhu săn sóc vuốt ve cuộc so tài Lâm Na mái tóc, một bên nhẹ nhàng dùng miệng môi hôn môi cuộc so tài Lâm Na tai tấn, dùng tình nhân vậy nhẹ nhàng tai ngữ đối với cuộc so tài Lâm Na nói, ngươi, cuộc so tài Lâm Na cả người không tự giác run run, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua tình, làm cuộc so tài Lâm Na sợ hãi run rẩy, tầng mồ hôi miệng, lập tức từ trên trán thấm ra, cuộc so tài Lâm Na mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi sắc, nước mắt, càng thêm không ngăn được mà liều mệnh theo khóe mắt cuồn cuộn trượt xuống, An Địch, ngươi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta, cuộc so tài Lâm Na run rẩy cuộn mình thân thể, tuyệt vọng nhìn Tiêu Dật hỏi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, ta đây tự nhiên sẽ không làm thương tổn ngươi, hơn nữa, ta còn sẽ thật tốt thương ngươi, yêu ngươi, Tiêu Dật nói, nhất miệng ngậm chặt cuộc so tài Lâm Na phấn nộn đôi môi mềm mại, cuộc so tài Lâm Na căn bản không dám phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho từ Tiêu Dật miệng tại môi của nàng bên trên cùng khoang miệng bên trong tàn sát bừa bãi, loại này hôn nồng nhiệt cảm giác, không chút nào làm cuộc so tài Lâm Na cảm giác được ngọt ngào cùng thoải mái, ngược lại làm cuộc so tài Lâm Na càng thêm sợ hãi. Cuộc so tài Lâm Na liều mạng mà nhẫn nại thụ loại này bị cường bạo cảm giác thống khổ, một bên còn muốn cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ bị bạn học khác thấy nàng còn An Địch tại trong phòng học hôn môi. A, An Địch, không muốn, cầu ngươi, không muốn tại nơi này tùy thời đều sẽ có đồng học trải qua, van ngươi. Cuộc so tài Lâm Na cảm nhận được Tiêu Dật chậm rãi cởi xuống nàng quần lót, lập tức sợ hãi cầu xin nói, Tiêu Dật nhìn chung quanh, xác thực. Cuộc so tài Lâm Na nói không sai, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, nếu tại nơi này đờ tờ cuộc so tài Lâm Na, thực dễ dàng bị học sinh khác nhìn thấy, đặc biệt Tây Elsa, cô gái nhỏ này thực khả năng tùy thời đều trở về, khi ngươi theo ta, Tiêu Dật bóp một cái cuộc so tài Lâm Na mông nhỏ, thô bạo mệnh lệnh nói, cuộc so tài Lâm Na không dám chút nào có bất kỳ cái gì cãi lời, Tiêu Dật tay bên trong nắm lấy nàng nhược điểm, vì chính mình tương lai. Cuộc so tài Lâm Na chỉ có thể mặc cho từ Tiêu Dật sắp xếp. Tiêu Dật mang lấy cuộc so tài Lâm Na đi đến phòng học một bên khác toilet. Chính mình đi đến nhà cầu nữ kiểm tra một chút. Phát hiện bên trong đơn độc đang lúc bên trong đều không có nhân sau. Lúc này mới hướng về cuộc so tài Lâm Na vẫy vẫy tay ra lệnh. Cuộc so tài Lâm Na cả người nhất run rẩy, sợ hãi nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng là, chính là thoáng do dự, cuộc so tài Lâm Na như trước vẫn là ngượng nghịu đi vào nhà vệ sinh nam, theo lấy Tiêu Dật đi vào một cái nhà một gian bên trong. Cuộc so tài Lâm Na dù sao vẫn chỉ là một cái thiếu nữ đơn thuần, đối mặt Tiêu Dật uy hiếp, cuộc so tài Lâm Na cơ hồ bản năng chỉ có thể đi phục tùng, mà cuộc so tài Lâm Na lần này khuất phục, cũng hoàn toàn đánh nát cuộc so tài Lâm Na ranh giới cuối cùng cùng dũng khí. Tiêu Dật đem toilet nhà một gian vừa đóng cửa, rồi sau đó một phen kéo ra cuộc so tài Lâm Na đồng phục học sinh quần áo trong, đem cuộc so tài Lâm Na tiểu khả ái áo yếm một phen lật đi lên, lộ ra bên trong còn chưa phát dục hoàn toàn mềm mại vi vú. Cuộc so tài Lâm Na lạnh run run rẩy, thân thể bản năng cuộn mình, nhưng là nàng không dám phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho từ Tiêu Dật tay tại nàng cặp vú thượng thô lỗ chà đạp. Tiêu Dật một phen cởi xuống quần của mình, đem thô to sưng tấy thịt ca tụng hung hăng bắn ra, quỳ xuống, cho ta thật tốt hầu hạ nó. Cuộc so tài Lâm Na kinh hoàng nhìn Tiêu Dật thịt heo ca tụng, nghĩ đến tối hôm qua bị căn này thịt heo ca tụng hung hăng nhét vào tiểu huyệt của mình, cái loại này xé rách đau đớn cùng từng đợt kỳ dị khoái cảm. Cuộc so tài Lâm Na thống khổ chảy xuống sỉ nhục nước mắt. Cuộc so tài Lâm Na chậm rãi quỳ gối tại Tiêu Dật dưới hông, đưa ra mềm mại tay nhỏ, một phen cầm chặt Tiêu Dật thịt heo ca tụng, rồi sau đó xấu hổ đóng bên trên ánh mắt, há mồm ra chậm rãi đem thịt ca tụng nuốt vào trong miệng. Thịt ca tụng nhét vào cuộc so tài Lâm Na non mềm chặt chẽ miệng nhỏ cảm giác, lập tức làm Tiêu Dật sưng tấy lửa nóng khó nhịn thịt ca tụng thoải mái một trận run run. Cuộc so tài Lâm Na khuất nhục mà vừa sợ ngậm thịt ca tụng, một bên gian nan đem tráng kiện thịt ca tụng nhét vào trong miệng, một bên thống khổ chảy xuống khuất nhục nước mắt. Cái tuổi tác này thiếu nữ, khát vọng nhất, chính là thuần thật ngọt ngào tình yêu. Cuộc so tài Lâm Na hưởng thụ qua bị rất nhiều nam sinh truy phủng cảm giác, ở trường học bên trong, thậm chí tại xã phía trên, rất nhiều người đều xem nàng như thành nữ thần bình thường sùng bái. Điều này làm cho còn trẻ cuộc so tài Lâm Na lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn. Nhưng là, cuộc so tài Lâm Na muốn nhất, nhưng cũng không là những cái này. Cuộc so tài Lâm Na một mực mộng tưởng, có thể tìm được một cái chân chính thuộc về Bạch Mã Vương tử của mình, thật tốt đàm một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu. Nàng vô số lần ảo tưởng quá, có thể tìm được một cái anh tuấn, đẹp trai lại phi thường có tài hoa, hơn nữa còn thực yêu nàng, cẩn thận ôn nhu che chở nàng nam nhân. Cuộc so tài Lâm Na thực tự phụ cũng rất cao ngạo, nàng một mực cũng không có đem trường học nam sinh đặt ở trong mắt, thẳng đến gặp được Thái Long, đã từng, nàng cũng có thể hưởng thụ thuần thật tình yêu. Nếu như thượng thiên lại cho nàng một lần tuyển chọn cơ hội, khi trời tối, nàng nhất định đáp ứng Thái Long thổ lộ, nhưng là, đây hết thảy, đều đã không còn kịp rồi, toàn bộ đều thay đổi. Nàng không còn là cái kia thuần khiết và cao ngạo cuộc so tài Lâm Na rồi, nàng không còn là cái kia người khác trong mắt cao quý và thanh xuân tịnh lệ ánh nắng mặt trời thiếu nữ. Nàng hiện tại, hạ lưu giống như một đầu hèn mọn và dơ bẩn mẫu cẩu. Nàng trong sạch thân thể đã bị An Địch tàn bạo điếm ô, nghĩ đến tối qua bị An Địch tinh dịch phun chính mình tiểu huyệt bên trong đều là, phun khuôn mặt, thân thượng khắp nơi. Cuộc so tài Lâm Na liền hận không thể lại lần nữa dùng nước nóng cấp thân thể của chính mình lâm lột một lớp da. Tối qua, cuộc so tài Lâm Na sau khi tỉnh lại một đêm không ngủ, tại phòng tắm ròng rã tắm hơn phân nửa đêm tắm, sữa tắm cùng nước ấm lần lượt cọ rửa nàng mềm mại thân thể, lại tắm không sạch nội tâm của nàng sỉ nhục cùng dơ bẩn. Hiện tại, An Địch trong tay lại nắm lấy nàng sỉ nhục và dâm tiện video, nàng chỉ có thể lần lượt tùy ý An Địch ác ma này tận tình đòi lấy. Điên cuồng nhục nhã, nàng cảm giác chính mình rất dơ, thực hạ lưu, có lẽ, đây là số mệnh a. Cuộc so tài Lâm Na nước mắt lại lần nữa hoa lạp lạp chảy xuống, nhịn không được có chút nức nở, nghĩ đến khải á của mọi người nhân hâm mộ truy phủng hạ kia hạnh phúc và kiêu ngạo bộ dáng, lại nhìn nhìn mình bây giờ hạ lưu và dơ bẩn bộ dạng, cuộc so tài Lâm Na thống khổ, khóc cái gì khóc, Tiêu Dật một phen níu lại cuộc so tài Lâm Na mái tóc, thô bạo mệnh lệnh nói, miệng của ngươi giao kỹ xảo thật đúng là lạng, ra sức điểm, đừng đợi sau khi các học sinh đều trở về, phải về có người nhìn đến ngươi hiện tại dưới cái này tiện bộ dạng, không biết, ngươi cuộc so tài Lâm Na nữ thần hình tượng không có khả năng sụp đổ, ha ha ha, đừng chỉ cho ta hút, cũng muốn thật tốt dùng đầu lưỡi của ngươi, cho ta liếm quy đầu, nghe được Tiêu Dật lời nói, cuộc so tài Lâm Na cả người nhất run rẩy rụt một cái thân thể, một tay cầm chặt Tiêu Dật thịt heo ca tụng, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng quấn quanh tại Tiêu Dật quy đầu bên trên ngốc liếm láp, từng đợt khoái cảm tê dại không ngừng xung kích Tiêu Dật thịt ca tụng, cuộc so tài lâm na ra sức mút hút cùng liếm láp, làm Tiêu Dật vô cùng hưởng thụ, đặc biệt hoàn cảnh bây giờ, càng làm cho Tiêu Dật cảm giác một trận kích thích. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật cũng từng kinh ảo tưởng quá, có thể mang lấy bạn học gái trốn tại trong phòng học hoặc là nhà cầu nữ hung hăng làm nhất pháo, đây tuyệt đối là vô cùng kích thích sự tình, nhưng là loại chuyện này, cũng chỉ có thể là nghĩ nghĩ, không nghĩ tới, chính mình đã từng xinh đẹp mộng, hôm nay thế nhưng thành sự thật, hơn nữa, chính mình dưới hông người thiếu nữ này, vẫn là còn trẻ thành danh Hollywood nữ đồng tinh cuộc so tài lâm na, không nghĩ tới An Địch bóng rổ đánh tốt như vậy, hôm nay An Địch thật đẹp trai ngây người, đúng lúc này hậu, tùy theo một trận tiếng bước chân vang lên, nhà cầu nữ nội vang lên vài cái thiếu nữ tiếng thảo luận, An Địch vốn là rất tuấn tú, bất quá, hắn trước kia nhìn thành thật, thậm chí còn có điểm làm người ta khinh thường, không nghĩ tới, An Địch chẳng phải là yếu đuối, mà là điệu thấp a, An Địch hôm nay thật khóc đập chết, ta cảm giác đều phải mê thượng hắn, coi như hết, ngươi liền đừng suy nghĩ, ngươi có người gia Khải Á đẹp không, ngươi có người gia Khải Á điều kiện tốt sao, Khải Á nói như thế nào coi như là trường học chúng ta hoa khôi của trường, hiện tại, nhân gia Khải Á nhưng là An Địch bạn gái, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, thiết, ta liền so Khải Á xấu sao, nói không chừng An Địch yêu thích ta như vậy nữ sinh đâu này, hì hì, ngươi tin hay không, ta có thể đem An Địch theo Khải Á trong tay đoạt lấy đến, thôi đi ngươi, hiện tại yêu thích An Địch nữ sinh có thể nhiều, ta nhìn ngươi vẫn là chết này đầu tâm a, nhưng là An Địch thật sự rất đẹp trai cực giỏi a, quả thực chính là ta trong cảm nhận bạch mã vương tử, rất muốn truy hắn a. Ba nữ sinh tại trong nhà cầu nữ vui đùa ầm ĩ, nghe ba nữ sinh thanh xuân ngọt ngấy yêu kiều tiếng cười đùa giỡn âm thanh, Tiêu Dật trong lòng tà dục càng thêm tràn đầy, không có thế nào nam nhân là không hy vọng bị khác phái tôn sùng cùng ái mộ, Tiêu Dật tự nhiên cũng thế, nghe các thiếu nữ đối với chính mình háo sắc, Tiêu Dật rất là thỏa mãn, nghe ngoài cửa mấy nữ sinh vui đùa ầm ĩ âm thanh, cuộc so tài lâm na khẩn trương cả người phát run, rất sợ mình bây giờ bộ dạng bị những nữ sinh kia nhìn thấy. Nguyên bản, những cái này bình thường nữ sinh, cuộc so tài lâm na căn bản cũng không có nhìn tại trong mắt, thậm chí, cao ngạo cuộc so tài lâm na đối với những cái này chỉ biết là háo sắc nữ sinh tràn đầy hèn mọn cùng khinh thường, nhưng là hiện tại, cuộc so tài lâm na thậm chí có một chút hâm mộ các nàng, ít nhất, các nàng có thể không buồn không lo đi yêu, theo đuổi chính mình yêu thích, mà dơ bẩn chính mình, hiện tại chỉ có thể trở thành An Địch dưới hông tính nô, tùy ý An Địch tận tình đùa bẩn nhục nhã, hối hận nước mắt liên tục không ngừng theo cuộc so tài lâm na khóe mắt trượt xuống, cảm nhận An Địch thịt heo ca tụng càng trở lên mãnh liệt xung kích cổ họng của nàng, cuộc so tài lâm na vài lần đều thiếu chút nữa phát ra nôn mửa âm thanh, cuộc so tài lâm na cố nhịn thống khổ cùng khuất nhục, trong lòng cầu nguyện này ba nữ sinh nhanh chút rời đi, nhưng mà, này ba nữ sinh hình như cũng không có rời đi ý tứ, cách vách đơn độc đang lúc càng là truyền đến một trận mở cửa âm thanh. Theo sau, Tiêu Dật cùng cuộc so tài lâm na rõ ràng nghe được nữ sinh cởi quần ngồi xổm người xuống tử đi tiểu âm thanh. Di, cái cửa này đánh như thế nào không ra, bên trong có người. Lúc này, nhà một gian cửa bị nhân thôi giật mình, sợ tới mức cuộc so tài lâm na một trận khẩn trương run rẩy. Mà Tiêu Dật hưng trí càng thêm ngẩng cao, một phen ôm lên cuộc so tài lâm na, trực tiếp đem cuộc so tài lâm na đặt tại bức tường phía trên, rồi sau đó thô bạo lột xuống cuộc so tài lâm na quần lót, tráng kiện như là lửa nóng thịt ca tụng giả mang nhét vào cuộc so tài lâm na tiểu huyệt. Cuộc so tài lâm na muốn giãy giụa, nhưng là, Tiêu Dật thô bạo tay hung hăng nhất xách cuộc so tài lâm na eo, đem cuộc so tài lâm na mông nhỏ thật cao nhắc tới, thịt ca tụng cọ sát cuộc so tài lâm na tiểu huyệt, làm cuộc so tài lâm na cảm giác cả người nhất run rẩy. Một cổ khoái cảm tê dại không thể ức chế truyền đến, tiểu huyệt bản năng phân bố trong suốt trơn yêu dịch, ha ha ha, ngươi cái này tiểu tao hàng, cái này ngươi cần phải mất mặt, trong toilet còn có những người khác đâu, ngươi vừa mới lời nói, nhưng là bị người khác nghe được, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến các nữ sinh cười đùa đùa giỡn âm thanh, bên trong là ai nha, ta còn cho rằng phía sau không có người đâu, ai nha, thật mắc cỡ chết người, này có cái gì, yêu thích An Địch nhiều người, chúng ta dám yêu dám hận, có gì rất xấu hổ, đợi ngày nào đó ta đuổi tới của ta bạch mã vương tử, các ngươi liền hâm mộ ghen tị ta đi, ha ha ha, Cuộc so tài Lâm Na khẩn trương che lấy miệng của mình, tùy theo Tiêu Dật thịt ca tụng thô lỗ chậm rãi nhét vào nàng tiểu huyệt, một trận xé rách đau đớn cảm cùng quái dị tê dại khoái cảm liên tục không ngừng xung kích cuộc so tài Lâm Na. Tối hôm qua phá thân thời điểm bị tráng kiện thịt ca tụng làm bị thương tiểu huyệt mới vừa vặn làm cuộc so tài Lâm Na quá một chút, tùy theo thịt heo ca tụng lại lần nữa thô bạo nhét vào, cuộc so tài Lâm Na đau đớn đầu đầy mồ hôi. Nàng muốn hô kêu thành tiếng phóng thích trong lòng áp lực cùng đau đớn, nhưng là ngoài cửa nữ sinh nhóm âm thanh, làm cuộc so tài Lâm Na không dám phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh, chỉ có thể mặc cho từ Tiêu Dật tráng kiện lửa nóng thịt ca tụng từng tấc tiến vào chính mình tiểu huyệt. Tùy theo thịt ca tụng ngay ngắn nhét vào cuộc so tài Lâm Na tiểu huyệt, vừa mới cái loại này xé rách đau đớn cảm cuối cùng biến mất một chút, cuộc so tài Lâm Na hơi hơi thở vào một hơi, âm thầm cầu nguyện toilet nội kia ba nữ sinh nhanh chút rời đi. Nhưng mà, một lúc sau, Tiêu Dật đột nhiên mãnh phát lực, thịt ca tụng thô lỗ bắt đầu ở cuộc so tài Lâm Na chặt chẽ non mịn tiểu huyệt bên trong quất cắm, xé rách đau đớn cảm tùy theo mãnh liệt quất cắm dần dần bị khoái cảm tê dại thay thế được. Cuộc so tài Lâm Na áp lực yêu kiều thở gấp, bản năng muốn đem yết hầu nội bị đè nén thân ngâm phóng thích ra. Nhưng là, ngoài cửa ba nữ sinh vẫn luôn không có rời đi toilet, ngược lại lại có hai nữ sinh âm thanh theo ngoài cửa truyền vào. Toilet bên trong, hình như lại thêm hai nữ sinh. Bên trong rốt cuộc là ai nha? Đi nhà vệ sinh lâu như vậy, không biết là đến đại di mụ đi à nha? Ha ha ha, Vi, bên trong đồng học, có hay không băng vệ sinh nha? Có muốn hay không ta cho ngươi mượn một tấm? Nhà một gian ngoại truyền đến một người nữ sinh trêu đùa âm thanh, theo sau, toilet nội vang lên từng đợt yêu kiều cười. Điều này làm cho cuộc so tài Lâm Na càng trở lên xấu hổ cùng khẩn trương lên. Cuộc so tài Lâm Na liều mạng áp lực muốn rên rỉ thành tiếng xúc động, nhưng là càng là nhẫn nại, cái loại này tê dại và kích thích khoái cảm thì càng mãnh liệt. Cuộc so tài Lâm Na sớm đã mồ hôi thấu trọng y, tươi mới mật huyệt liên tục không ngừng khép mở, tiết ra đại cổ trong suốt yêu dịch bên trong còn sản tạp một tia nhàn nhạt đỏ tươi sắc tơ máu. Nghe ngoài cửa các thiếu nữ cười duyên đùa giỡn âm thanh, cảm nhận dưới hông cuộc so tài Lâm Na khẩn trương và kinh hoàng co giật, Tiêu Dật liều mạng rung động vòng eo, hung hăng tại cuộc so tài Lâm Na tiểu huyệt bên trong quất cắm. Loại kích thích này và sảng khoái khoái cảm, quả thực mỹ diệu đến cực điểm, Tiêu Dật thậm chí thực nghĩ hiện tại mở cửa, làm mấy cái này thanh thuần thẹn thùng tiểu nữ sinh thật tốt nhìn nhìn, bọn hắn nam thần là như thế nào đờ tờ nữ nhân. Nếu đám này tiểu nữ sinh như vậy yêu thích chính mình, như vậy sùng bái chính mình có thể phải nỗ lực làm cho các nàng đều nếm thử chính mình thịt ca tụng tuyệt vời cảm thụ. A a, hỗn hển, cuộc so tài Lâm Na liều mạng che lấy miệng của mình, trên hai má trướng một mảnh đỏ bừng, thở hào hển càng ngày càng là ồ ồ, Tiêu Dật biết. Cuộc so tài Lâm Na cái này tiểu tao hàng, đại khái là cao hơn triều rồi. Nhìn cuộc so tài Lâm Na thống khổ vặn vẹo lấy thân hình run rẩy bộ dạng, Tiêu Dật tà ác dục niệm càng trở lên cuồng dã, hai tay hung hăng níu lại cuộc so tài Lâm Na tiểu cặp vú, rồi sau đó toàn thân đột nhiên dùng sức, phát động mãnh liệt nhất tối tấn mãnh xung kích. Ngoài cửa cười đùa đùa dẫn âm thanh dần dần tán đi, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, khẩn trương áp lực thống khổ cùng thư cảm giác sảng khoái cuộc so tài Lâm Na cuối cùng chịu đựng không nổi trong yết hầu áp lực trên rỉ, giống như phát tiết làm càng thân ngâm. A a a, không muốn, a, và ngươi mau dừng lại, ta không được, loại cảm giác này, a a a a a a. Tùy theo cuộc so tài Lâm Na toàn thân mãnh liệt một trận co giật, cuộc so tài Lâm Na cuối cùng không kiên nể gì phát tiết đi ra, đại cổ yêu dịch cùng phóng đãng rên rỉ đang tiết ra. Cảm nhận cuộc so tài Lâm Na mật huyệt bên trong mãnh liệt co giật cùng sảng khoái kẹp hút run rẩy, Tiêu Dật nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng đem thịt ca tụng nhét vào cuộc so tài Lâm Na tử cung chỗ sâu, một trận mãnh liệt khoái cảm thổi quét toàn thân, thịt ca tụng mảnh một trận run rẩy, đại cổ tinh dịch tùy theo co giật thịt ca tụng phúng ra ngoài, toàn bộ khuynh nghiêng ở tại cuộc so tài Lâm Na còn chưa phát dục hoàn toàn tử cung bên trong, ân hô hô, ân. Hô ừ, cảm nhận tử cung nội bị lửa nóng tinh dịch phun mãn thỏa mãn cùng tinh tử nhúc nhích truyền đến từng đợt tê dại, cuộc so tài Lâm Na sức cùng lực kiệt ghé vào bức tường phía trên, thật cao quyệt phấn nộn kiều mông liên tục không ngừng thở gấp, Tiêu Dật chậm rãi rút ra đã trở nên mềm nhũn thịt ca tụng, một tay lấy cuộc so tài Lâm Na ôm ấn ở trên mặt đất, đem dính đầy tinh dịch thịt ca tụng không nói lời gì thô bạo nhét vào cuộc so tài Lâm Na mở ra liên tục không ngừng thở dốc miệng bên trong. Cuộc so tài Lâm Na sắc mặt một mảnh đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập và ồ ồ. Lúc này cuộc so tài Lâm Na đã sức cùng lực kiệt, cơ hồ là bản năng nhất miệng ngậm chặt tiêu giật thịt ca tụng, rồi sau đó tại mật huyệt truyền đến từng đợt chưa thỏa mãn tê dại khoái cảm bên trong. Cuộc so tài Lâm Na mê ly nhìn tiêu giật thịt heo ca tụng, tham lam bắt đầu mút hút, vừa mới bắn tinh quá thịt ca tụng trở nên cực độ mẫn cảm. Tại cuộc so tài Lâm Na tham lam mà càng trở lên thành thạo miệng giao phía dưới, tiêu giật thoải mái hơi hơi thân ngâm. Khải Á tỷ, hôm nay An Địch có thể thật đẹp trai ngây người, không nghĩ tới, An Địch lợi hại như vậy, các ngươi nhìn cái địch ngang cùng đai lần, bị An Địch ngược nói đều cũng không nói ra được, hì hì, thật hâm mộ ngươi nha, Khải Á tỷ, có thể có đẹp trai như vậy lợi hại như vậy bạn trai. Đúng lúc này hậu, toilet nội đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân cùng một cái thiếu nữ hâm mộ mà lấy lòng âm thanh, bất quá đai lần nhưng là mùng hai lão đại. An Địch lần này đắc tội đai lần còn có ngày hôm qua lại đắc tội Taylor, ta sợ bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Khải Á tỷ, ngươi vẫn để cho An Địch cẩn thận một chút bọn hắn. Bọn hắn những người này, có thể cái gì đều làm ra đến. Hơn nữa, ta nghe nói, Taylor buổi tối hôm nay giống như tìm bên ngoài người, nói muốn giáo huấn An Địch đâu. Cái âm thanh này tiêu giật rất quen thuộc, hẳn là Khẳng Đạt nhỉ. Thôi đi ba ơi, ta xem là Taylor còn không có bị An Địch giáo huấn đủ, hôm nay lại là đến tự rước lấy nhục. Ngày hôm qua An Địch đánh nhau thời điểm các ngươi cũng đều nhìn thấy, quả thực đẹp trai ngây người, cho dù là ngoài trường học lưu manh lại như thế nào đây, còn không phải cùng dạng bị An Địch tấu nằm xuống. Đây là Hailey âm thanh, tiêu giật không nghĩ tới, hiện tại Hailey, cư nhiên đối với chính mình có lòng tin như vậy. Khải Á, hôm nay An Địch có thể cho ngươi tranh đủ mặt mũi, An Địch hiện tại đều đã bị chúng ta tiểu học bộ nam sinh phụng vì lão đại rồi, mà ngươi, hiện tại nhưng là chúng ta tiểu học bộ đại tỷ lớn, thật là làm cho nhân hâm mộ, ta hôm nay đều có chút ghen tị ngươi. Khải Á, cũng là ngươi thật tinh mắt a. Thế nhưng tìm An Địch như vậy một cái tiềm lực cổ, sớm biết rằng, ta liền sớm một chút đem An Địch đuổi tới tay rồi. Cái âm thanh này, tiêu giật ngược lại không có nghe đi ra. Ai nha, các ngươi liền đừng chê cười ta. Ta mới không muốn làm cái gì đại tỷ đại, chỉ cần có thể cùng An Địch tại cùng một chỗ, ta đã thực thỏa mãn, tương lai, ta nhất định phải gả cho hắn. Khải Á thẹn thùng và hạnh phúc âm thanh cũng truyền vào. Khải Á tỷ, ngươi về sau cần phải chiếu cố chúng ta một điểm a, sơ trung bộ mấy nữ sinh kia nếu đang khi dễ chúng ta, ngươi cần phải cho chúng ta xuất đầu nga. Khải Á tỷ, trong trường học ai cũng biết ngươi là An Địch bạn gái, về sau chúng ta theo lấy ngươi, nhìn ai còn dám khi dễ chúng ta. Di, cuộc so tài Lâm Na như thế nào đột nhiên không thấy, nàng đi nơi nào à? Cuộc so tài Lâm Na hôm nay vẫn luôn là lạ, đoán chừng là bởi vì Taylor sự tình a, nàng phía trước dựa vào bị Taylor theo đuổi, nhưng là cái giá rất lớn, căn bản không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Hừ, lần này, Taylor bị An Địch đánh giống con chó, ta nhìn nàng về sau còn như thế nào tại Khải Á tỷ trước mặt đắc sắc, ha ha ha. Không chừng mặt theo chúng ta chơi, phía trước nàng dựa vào mình bị Taylor theo đuổi, như vậy tử có thể túng vô cùng, một ngày thiên khinh thường người, lần trước Khải Á cầu nàng hỗ trợ cấp An Địch đến Taylor kia nói vài lời hay, ngươi nhìn nàng như vậy tử, túng thật, giống như nàng là trường học đại tỷ đại tựa như, hiện tại, Taylor bị An Địch đánh tơi bời, thể diện mất hết, nàng hiện tại phỏng chừng không mặt mũi gặp Khải Á, hừ, Taylor còn nói cái gì trường học lão đại, võ thuật quán quân, tại An Địch trước mặt, cũng chỉ có bị đánh phân, về sau, cũng không là chúng ta Khải Á cầu nàng, mà là nàng muốn tới cầu chúng ta Khải Á tỷ. Nghe ngoài cửa một đám nữ sinh lấy lòng khen tặng Khải Á, đang tại cấp tiêu giật mút hút thịt ca tụng cuộc so tài Lâm Na một trận ủy khuất cùng ghen tị, nước mắt lại lần nữa từ trên hai má cuồn cuộn trượt xuống. Phía trước, Taylor vẫn là trường học lão đại thời điểm nhóm nữ sinh này mỗi một cái đều liều mạng lấy lòng chính mình. Một đám đều đối với chính mình mọi cách ân cần. Nhưng là bây giờ, những cái này cỏ đầu tường mỗi một cái đều đi lấy lòng Khải Á rồi, mà nàng lại thành các nàng trong mắt cười nói. Loại này thật lớn chênh lệch, làm cuộc so tài Lâm Na tâm giống như bị đau nhói một cái, mảnh một trận run rẩy. Nàng hâm mộ Khải Á, ghen tị Khải Á, càng hận hơn Khải Á. Khải Á dựa vào cái gì có thể có được An Địch yêu cùng An Địch cấp phong cảnh, mà nàng lại chỉ có thể tại trong toilet cấp An Địch liếm gà ba, lén lút cấp An Địch đương pháo hữu. Nàng rõ ràng so Khải Á ưu tú, rõ ràng nàng mới là đem thân thể cho An Địch cái kia người. Đây hết thảy, rõ ràng hẳn là nàng đi hưởng thụ. Vì sao? Thượng đế tại sao muốn như vậy tra tấn chính mình? Vì sao? Thượng đế muốn như vậy bất công? Tùy theo Khải Á bọn người âm thanh càng ngày càng xa đi, cuộc so tài Lâm Na cuối cùng chịu đựng không nổi trong lòng bi đau đớn, nước mắt rơi như mưa nghẹn ngào khóc, sền sệt dính dính trung mang lấy mùi tanh tinh dịch cùng âm đạo nội truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác, làm cuộc so tài Lâm Na khuất nhục đến cực điểm. Nàng hận An Địch, hận thế giới này, nàng muốn phản kháng, nhưng là vừa không có dũng khí đi đối mặt đêm qua kia đoạn khuất nhục trải qua, nhìn trước mắt giống như ác ma nam nhân, cùng kia dữ tợn đáng sợ thịt ca tụng, cuộc so tài Lâm Na chỉ có thể cố nhịn trong lòng thống khổ, hèn mọn giống như một đầu hạ lưu mẫu cẩu, tùy ý tiêu dật, tùy ý sai sử, đùa bỡn, có lẽ, đây là số mạng của nàng, nàng chỉ xứng trở thành trước mắt cái nhìn như này là Bạch Mã Vương tử, trên thực tế lại là ác ma nam nhân tính nô, mạng của nàng, có lẽ bản chính là hạ tiện như vậy. Cuộc so tài Lâm Na có chút cam chịu đem tiêu dật thịt ca tụng hung hăng nuốt vào yết hầu chỗ sâu, vong tình tham lam mút hút, đầu lưỡi tại nhuyễn nằm sấp thịt ca tụng thượng linh hoạt liếm láp, tùy ý nước miếng cùng dưới người mật huyệt trung phân bố dâm thủy tích táp nhỏ giọt rơi tại toilet mặt bên trên. Cốt lắm, cuộc so tài Lâm Na, có lẽ ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thực tàn nhẫn, rất không công, nhưng là, ngươi muốn đến, Khải Á tuy rằng là bạn gái của ta, nàng có thể tận tình hưởng thụ người khác hâm mộ cùng khen tặng, nhưng là, nàng nhưng cũng không có thể giống như ngươi tận tình hưởng thụ của ta gà ba, kỳ thật ngươi mới là ta chân chính nữ nhân, không phải sao? Các nàng trong lòng tha thiết ước mơ Bạch Mã Vương tử, hiện tại, đang dùng thịt ca tụng mang cho ngươi vô tận khoái cảm, mà này, là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, thật tốt hưởng thụ thứ khoái cảm này a, cuộc so tài Lâm Na, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, nghe lời nói của ta, ta có thể cam đoan, tương lai, ngươi tuyệt đối thực may mắn, ngươi tại ngày hôm qua đem ngươi tấm thân xử nữ cho ta. Tiêu Dật ôm nhu vuốt ve cuộc so tài Lâm Na tóc dài, nhìn cuộc so tài Lâm Na tham lam và ra sức mút hút chính mình thịt ca tụng, rất vừa lòng nói, vâng, chủ nhân, ta ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Cuộc so tài Lâm Na cố nhịn nước mắt, điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Dật, nhu thuận gật đầu nói, tốt lắm. Thu thập một chút, không sai biệt lắm muốn đi học. Tiêu Dật nhắc tới quần, đem thịt ca tụng nhét vào quần lót, tự mình mở ra nhà một gian môn, đầu cũng không có khả năng bước nhanh mà rời đi. Chỉ để lại mặt đầy nước mắt cuộc so tài Lâm Na si ngốc than ngồi ở trên đất, thống khổ lưu khuất nhục nước mắt. Thật lâu sau, cuộc so tài Lâm Na cuối cùng lấy dũng khí, cắn chặt răng đứng lên, đem quần lót xách mặt xong, rồi sau đó toàn bộ sửa lại một chút quần áo. Khập khiễng đi đến bồn rửa tay bên cạnh vọt một phen mặt, nhìn gương trung gương mặt đỏ ửng, mệt mỏi cực kỳ bên trong lại lộ ra một lượng dâm đãng hạ lưu bộ dạng, cuộc so tài Lâm Na cảm giác có chút chán ghét cùng hèn mọn gương trung chính mình, có lẽ An Địch nói không sai, ít nhất, chính mình so Khải Á càng chân thật được đến An Địch thân thể, cuộc so tài Lâm Na hướng về gương mỏi mệt mỉm cười, cảm nhận âm đạo nội từng đợt xé rách đau đớn cùng nóng bỏng tinh dịch chậm rãi theo âm đạo chảy xuôi đến bên ngoài cơ thể tê dại, thân thể tập tễnh xoay người ly khai toilet, nếu không thể thay đổi vận mạng của mình, kia cũng không bằng đi hưởng thụ a. Cuộc so tài Lâm Na dối gạt mình lấn người, vò đã mẻ lại sức thầm nghĩ, theo toilet đi ra, Tiêu Dật nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 9:45 phân, còn có 15 phút, liền lại phải vào lớp rồi. Tuy rằng trường học thời gian lên lớp có chút buồn tẻ, bất quá, trường học sau khi học xong cuộc sống vẫn là rất tốt. Tiêu Dật trở về chỗ cũ vừa mới tại trong toilet cùng cuộc so tài Lâm Na một hồi kích tình, cảm thấy mỹ mãn đi tới phòng học. Phòng học này lúc sau đã có 7-8 học sinh trở về, Tây Elsa lúc này cũng một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi phía trên, chính cúi đầu cố gắng đọc sách, nhìn thấy Tiêu Dật vào cửa, Tây Elsa ngẩng đầu sững sờ nhìn thoáng qua Tiêu Dật. Ánh mắt có vẻ có chút phức tạp, Tiêu Dật hướng về Tây Elsa lễ phép cười, Tây Elsa lại lập tức xấu hổ đỏ mặt, vội vàng trốn tránh ánh mắt tiếp tục cúi đầu đọc sách, vừa rồi theo trong lớp trở về đồng học nói chuyện bên trong, Tây Elsa đã hiểu, An Địch vừa mới thật tham gia một hồi trận bóng rổ, hơn nữa, vẫn là cùng cao trung bộ đội bóng rổ đội trưởng Địch Ngang đánh, nghe những bạn học kia nói, Địch Ngang tựa hồ bị An Địch hoàn ngược một hồi, trận đấu không có kết thúc. Địch Ngang liền nhận thua, vừa rồi, An Địch cũng không có khoác lác, đây hết thảy đều là thật, nghe những bạn học kia lời trong lời ngoài đối với An Địch sùng bái cùng ngưỡng mộ, Tây Elsa trong lòng liền một trận không phục, Nghĩ đến vừa rồi An Địch ở sau người ôm lấy chính mình cấp chính mình giảng giải đề mục đích cảnh tượng, Tây Elsa càng là thẹn thùng khó nhịn. Chẳng lẽ, An Địch hắn yêu thích ta? Tây Elsa đột nhiên khẩn trương ngẩng đầu vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dật. Tiêu Dật lúc này vừa vặn ngồi vào chỗ ngồi phía trên, kia đẹp trai bóng lưng, làm Tây Elsa thẹn thùng sắc mặt đỏ ửng. Nhưng là, An Địch đã có bạn gái, hơn nữa, Khải Á rất được, cũng thực ưu tú. Tây Elsa có chút thất lạc cúi đầu, đột nhiên trở nên lo được lo mất, trong tay bút máy, không khỏi rơi đến trên bàn, mà kia một chút rậm rạp bắt chước đề thi, vào lúc này, làm Tây Elsa cảm thấy có chút đần độn vô vị lên. Tiêu Dật cũng không biết, phía sau Tây Elsa luôn luôn tại vụng trộm nhìn chính mình, càng không có khả năng biết cô gái nhỏ này lúc này đã động tình, tại trong tâm suy nghĩ lung tung lên, tâm tư của thiếu nữ là khó khăn nhất sờ thấu. Tiêu Dật như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, vừa rồi còn đối với chính mình tràn đầy địch ý Tây Elsa, hiện tại đã thầm mến lên chính mình. Nhìn bàn học thượng notebook cùng vừa mới viết một cái mở đầu, tam thể, đại cương, Tiêu Dật nhắm mắt lại nhớ lại kiếp trước ngày ngày tại trong nhà gõ chữ cảnh tượng. Khi đó chính mình, mỗi ngày đều chỉ có cô độc một người tránh ở một cái tiểu trong phòng, duy nhất cùng chính mình làm bạn, chính là một máy dùng 7-8 năm lão máy tính cùng một máy có chút cổ xưa quả táo 7 điện thoại. Mỗi một cái cô độc ban đêm, chỉ có sáng tác tiểu thuyết mới có thể làm cho Tiêu Dật sẽ không cảm thấy như vậy tịch mịch. Cứ như vậy nghĩ, Tiêu Dật rất nhanh liền tiến vào sáng tác trạng thái. Đương Tiêu Dật mở mắt lần nữa trong nháy mắt, trong não về tam thể quyển sách này các loại tình tiết cùng nhân vật bắt đầu giống như thể hồ quán đính rất nhanh tại xuất hiện ở não bộ bên trong. Tiêu Dật đột nhiên phát hiện chính mình lại có thể tại trong não bộ đem đã từng xem qua tam thể quyển sách này tất cả bên trong dung đều rõ ràng chảy vuốt đi ra, đem tất cả văn tự giống như sách vở hiện ra tại não bộ bên trong. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật kinh ngạc nhìn trong não càng ngày càng là rõ ràng văn tự, kinh hãi khó có thể phụ trợ. Nguyên bản, Tiêu Dật cho rằng chính mình tối đa cũng chính là có thể khá lớn dồn nhớ rõ tam thể trung một chút trọng yếu tình tiết cùng nhân vật, sau đó thông qua những cái này lại chải vuốt về sau lấy chính mình hành văn gia nhập một chút đừng chuyện xưa viết ra. Nhưng là như thế này làm thật hiển nhiên vốn không có lưu từ hân lớn như vậy cầm lấy viết ra tốt lắm, phát biểu sau hiệu quả Tiêu Dật cũng không dám có cam đoan. Nhưng là hiện tại, bằng vào chính mình đột nhiên có được đã gặp qua là không quên được vậy siêu cường trí nhớ, hoàn toàn có thể dễ dàng đem tam thể toàn bộ quyển sách hoàn toàn phỏng chế ra đến. Trừ lần đó ra, Tiêu Dật phía trước xem qua hơn nữa có vẻ yêu thích mà khắc sâu ấn tượng thư cũng đều xuất hiện ở não bộ bên trong. Đấu Phá Thương Khung, Khánh Dư Niên, Tử Xuyên, Khinh Nhờn, Thú Huyết Sôi Trào, Mâm Long, còn có 50 Độ Bụi, Đói Khát Trò Chơi, Long Hình Xăm Cô Gái, Khác Nhau Người, vân vân. Tiêu Dật tùy ý lật xem một chút ký ức mảnh nhỏ, ròng rã hơn 10 bộ thư, đều có thể rõ ràng nhớ lại đến toàn bộ nội dung. Có ấn tượng không phải là rất sâu thư, Tiêu Dật cũng có thể nhớ rõ hơn phân nửa đại khái tình tiết cùng nhân vật. Này, đây quả thực quá thần kỳ, ta khi nào thì đạt được loại này siêu năng lực. Tiêu Dật khó có thể tin hít sâu một hơi, sững sờ ngồi ở trên ghế dựa lẩm bẩm. Ký chủ, zombie não năng lượng hạt nhân lực không chỉ có thể cường hóa thân thể của ngươi, đồng thời cũng cường hóa đầu óc của ngươi, ngài hiện tại ký ức lực cũng đã đạt tới nhân loại cực hạn, đồng thời, ngươi chỉ số thông minh cũng hoàn toàn có thể so bả vai nhân loại các ngươi trung siêu cấp trí giả yêu theo tư thản, này không có gì có thể kinh ngạc. Hệ thống âm thanh tại Tiêu Dật trong não vang lên, lập tức làm Tiêu Dật bừng tỉnh đại ngộ. Đúng lúc này, túi trung truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, Tiêu Dật từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, đứng dậy đi đến phòng học bên ngoài, lấy ra điện thoại nhận lấy thông điện thoại hỏi, Nicole, sự tình thế nào? Chủ nhân, đã hỏi rồi, khoa học viễn tưởng thế giới, tạp chí thượng xác thực có một người tên là Lưu Từ Hân tác gia, hắn tại khoa học viễn tưởng thế giới đã phát biểu vài bộ tiểu thuyết, theo thứ tự là, Kình Ca, Vi Mô Phần Cuối, Mang Lên Mắt Của Nàng Tình, Địa Hỏa, Lưu Lạc Địa Cầu, Nông Thôn Giáo Sư, Vi Kỷ Nguyên, Toàn Bộ Giải Tần Số Tắc Quấy Nhiễu, Đã Sớm Sáng Tỏ Tư Tưởng Người, Địa Cầu Đại Pháo, Thơ Vân, Gương, Phụng Dưỡng Nhân Loại. Này mấy bộ tác phẩm, trước mắt đang tại còn tiếp tiểu thuyết là Phụng Dưỡng Nhân Loại. Nghe được Nicole nói ra một chuỗi dài tiểu thuyết trung cũng không có tam thể, Tiêu Dật lập tức thở phào một hơi, nhìn sân thể dục thượng đang tại chạy hướng đến phòng học vội vàng đến đệ tử. khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia nhàn nhạt Tiêu Dật, vậy ngượng ngùng, Lưu Từ Hân tiên sinh. Tiêu Dật tự lẩm bẩm xong, mỉm cười cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng học, bắt đầu ở trên notebook múa bút thành văn. Đinh linh linh, đi học tiếng chuông đúng giờ vang lên, nhưng là lại không có cách nào ảnh hưởng Tiêu Dật sáng tác. Hiện tại Tiêu Dật đã đem toàn bộ tinh thần tập trung đến sáng tác, sao chép, bên trong, phòng học phát sinh toàn bộ, tựa như đều đã cùng Tiêu Dật không quan hệ. Này khoảnh khắc, Tiêu Dật giống như lại lần nữa hồi đến đó cái cũ nát dơ giấy bẩn thỉu tiểu gian phòng, hồi đến đó con nho nhỏ bàn máy tính bên trên, bắt đầu múa bút thành văn. Một tiết khóa kết thúc, Tiêu Dật đã ròng rã viết hơn 3 vạn từ. Nhìn notebook thượng rậm rạp văn tự, Tiêu Dật mình cũng có chút không dám tin tưởng, ngắn ngủn một tiết khóa thời gian, chính mình thế nhưng có thể viết xuống nhiều như vậy từ. Kiếp trước chính mình tột cùng nhất thời điểm một giờ cũng chỉ có thể con ngựa hơn 1.000 từ. Đây là thân thể cùng trí tuệ cường hóa mang tới tốt lắm chỗ sao? Tiêu Dật hưng phấn nhìn tay của mình, đột nhiên có chút muốn trở lại tận thế thế giới nhiều hơn nữa giết một chút zombie. Dựa theo mình bây giờ thân thể cường hóa tốc độ, nếu còn như vậy cường hóa đi xuống, chính mình chẳng phải là rất nhanh liền muốn thành vì siêu nhân. Nếu lại đến điểm dị năng cái gì, vậy thoải mái hơn. Ví dụ như ẩn thân, phi thiên độn địa cái gì, thật sự không được, đến thấu thị cũng là không sai a. Tiêu Dật trong lòng như vậy nghĩ, trong não liền lập tức truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ký chủ, ngươi nghĩ hơi nhiều, dựa theo lý luận đi lên nói, thân thể của ngươi cường hóa đến cứu cực trình độ, thật là có thể có được một chút dị năng, nhưng là, sự thật phía trên, đạt tới loại trình độ này, như muốn giết chết zombie chính là vô cùng khủng bố số lượng, ta cho ngài đại khái tính toán một chút, ước chừng như muốn giết chết tận thế thế giới 80% zombie. Ngươi mới có khả năng đạt tới cứu cực thể trạng thái. Về phần ẩn thân cùng phi thiên độn địa những cái này dị năng, tính là cứu cực thể trạng thái, chỉ sợ đều không thể có được. Tại sao muốn nhiều như vậy? Ta theo người bình thường tiến hóa đến nhân loại cao nhất trạng thái, không sai biệt lắm cũng liền chỉ giết mấy trăm đầu zombie a. Tiêu Dật có chút không hiểu hỏi, tình trạng của ngươi bây giờ chẳng qua là nguyên thủy nhất trạng thái thôi. Bắt tụi bay kia một chút tu tiên tiểu thuyết trung cấp bậc tới nói, ngươi chẳng qua là vừa mới hoàn thành luyện khí kỳ, mà càng là đến mặt sau, muốn cường hóa thân thể, lại càng cần phải to lớn hơn zombie não năng lượng hạt nhân lượng, cùng tu tiên tiểu thuyết giống nhau, lúc mới đầu ngươi chỉ cần một viên sơ cấp linh thạch có thể hoàn thành thăng cấp, nhưng là đến trúc cơ, thậm chí nguyên anh kỳ, ngươi cần phải linh thạch, có khả năng là 100 khỏa thượng phẩm linh thạch, như vậy giải thích cho ngài. Ngài mới có thể minh bạch, hệ thống phổ thông dễ hiểu giải thích, Tiêu Dật nháy mắt liền minh bạch, này cũng là cũng có thể lý giải. Nói cách khác, mình bây giờ thân thể, đã đạt tới nhân thể cực hạn, muốn lại lần nữa cường hóa đi xuống, cần phải zombie não năng lượng hạt nhân lượng, chính là phía trước vài lần, nhìn đến, vẫn là muốn tốn chút công phu, trở về nữa giết nhiều một chút zombie mới là. Tiêu Dật tự lẩm bẩm một câu, nhìn các học sinh hoan hô từ trên chỗ ngồi dậy. Phòng học nội lập tức rơi vào một mảnh huyên náo ồn ào. Hoàn cảnh như vậy, Tiêu Dật tự nhiên không có tiếp tục viết xuống đi dục vọng rồi. Hắc, An Địch, tiếp theo đoạn tích tu khóa ngươi nhưng là báo yoga khóa. Vừa vặn, ta chính là yoga ban phó trưởng lớp. Hì hì, đi thôi, ngươi hôm nay ngày đầu tiên đi thượng yoga khóa. Vẫn phải là từ ta cái phó trưởng lớp này mang ngươi. Đang tại Tiêu Dật chuẩn bị đứng dậy đi phòng học ngoại hít thở không khí thời điểm phía sau truyền đến một cái thiếu nữ ngọt ngào khách nhân yêu kiều tiếng cười. Này âm thanh nghe có chút quen tai, Tiêu Dật ngược lại lập tức liền nghĩ ra. Hailey, Tư Thản Phỉ Nhĩ Đức, Transformer thủ chi diễn sanh độc lập điện ảnh Đại Hoàng Phong, bên trong nữ chủ, tại trong kịch vai diễn gợi cảm xinh đẹp tra lị, ốc đặc sâm. Nói thật, phía sau Hailey nhìn thật đáng yêu, nhưng là muốn nói xinh đẹp lời nói. Tiêu Dật thật là có điểm chướng mắt, có lẽ là Đông Tây phương thẩm mỹ quan khác nhau, đối với Phổ Lôi Tư Lợi bọn người tới nói, Hailey chính là hoa hậu lớp cấp bậc đại mỹ nữ, mà thôi Tiêu Dật thẩm mỹ đến nhìn, Hailey kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Bất quá, sau khi lớn lên thành Hollywood nữ minh tinh Hailey, Tư Thản Phỉ Nhĩ Đức ngược lại một cái gợi cảm mê người tiểu vưu vật, hiện tại nhìn lời nói, Hailey có vẻ có chút non nớt, dáng người cũng có một chút tròn vo. Mặc dù nhỏ mông vẫn là ngạo nghễ vểnh lên đỉnh màu mỡ, hơn nữa ngực nhỏ cũng có điểm hơi hơi nhô ra, nhưng là vóc người này cuối cùng vẫn là có vẻ có chút non nớt, không có nữ nhân xinh đẹp cảm giác, ngược lại làm Tiêu Dật cảm giác có chút béo ục ục. Hailey, không nghĩ tới ngươi là yoga ban phó trưởng lớp, vậy sau này, ta nên thật tốt theo ngươi học tập. Tiêu Dật mỉm cười hướng về Hailey lễ phép ý bảo nói những cái này liền có vẻ khách khí á, An Địch, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt không phải sao, đi thôi, Hana lão sư hẳn là đang đợi ngươi, hôm nay, ngươi nhưng là cấp Hana lão sư tranh sĩ diện rồi, Hana lão sư cùng thêm Đức Nạp lão sư nhưng là vẫn luôn không như thế nào đối phó, lần này ngươi cự tuyệt thêm Đức Nạp lão sư mời, gia nhập Hana lão sư yoga bang, Hana lão sư tuy rằng mặt ngoài không nói, tâm lý có thể chính là yêu thích ngươi nhanh đâu. Hơn nữa, ngươi là trường học chúng ta yoga bang duy nhất một cái nam sinh, ngươi về sau tại chúng ta yoga bang, kia nhưng chỉ có quý hiếm giống rồi, ta nghĩ kia một chút háo sắc nhóm, nhất định sẽ đem ngươi làm bảo bối giống nhau đối đãi. Hailey nhất vừa mang lấy Tiêu Dật hướng đến yoga phòng học đi, một bên hưng phấn đối với Tiêu Dật thao thao bất tuyệt giảng giải. Tiêu Dật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hailey hưng phấn như thế, không nghĩ tới, Hailey còn như vậy nói nhiều, bất quá. Hailey nói không sai, Tiêu Dật muốn, chính là cái hiệu quả này. Hai người trò chuyện xuyên qua nhà dạy học trung gian hoa viên, một đường thượng những bạn học khác đều đối với Tiêu Dật cùng Hailey hai người đầu đến đây các loại ánh mắt. Hailey kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa như có thể cùng Tiêu Dật đi tại cùng một chỗ, có vẻ rất là vinh quang. Nhìn các học sinh đầu đến hâm mộ, ghen tị, sùng bái, ngưỡng mộ, thậm chí là háo sắc ánh mắt, Hailey trong lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn. Hai người đi vào yoga phòng học thời điểm phòng học nội đã có rất nhiều nữ sinh đang làm vận động nóng người. Những nữ sinh này đều mặc dè chừng thân yoga phục ánh mắt đủ loại, có màu vàng, có màu trắng tuyền, cũng có màu đen, màu xám, nhưng là không có ngoại lệ. Những cái này yoga phục đều nhìn rất là cao cấp. Này tiết khóa là năm lớp 6 yoga khóa. Cho nên đến đi học nữ sinh đều là cùng An Địch không sai biệt lắm tuổi tác. Một thân yoga phục đem những cái này thiếu nữ nụ hoa chớm nở thân thể yêu kiều vô cùng tinh tế hiện ra ở Tiêu Dật trước mặt, làm Tiêu Dật không khỏi nhìn có chút hoa cả mắt. Cái tuổi tác này nữ sinh, dáng người vẫn có một chút khác biệt, có phát dục tương đối sớm thiếu nữ. Lúc này đã rất có thiếu nữ hương vị, tại bó sát người yoga phục phụ trợ phía dưới, hơi hơi lồi ra ngực nhỏ. Phần hông tại vận động thời điểm khi thì còn sẽ xuất hiện một đầu mê người tiểu khe sâu. Đòi mạng nhất chính là, các thiếu nữ thân thể mềm mại tại bày ra các loại mê người tư thế. Nữ nhân trần truồng, tuy rằng đối với nam nhân tới nói tràn đầy lực hấp dẫn, nhưng là có đôi khi, mặc lấy yoga phục, bày ra các loại mềm mại tư thế thời điểm thậm chí so nữ nhân toàn bộ lõa cũng có sức dụ dỗ. Phòng học bên trong, một đám mới đến nữ sinh nhìn đến Tiêu Dật xuất hiện, nhao nhao hướng về Tiêu Dật đầu đến đây các loại ánh mắt khác thường, có thiếu nữ trên mặt mang lấy đỏ ửng ngượng ngùng, có là quy tắc tràn đầy tò mò, nhưng là phần lớn thiếu nữ là lộ ra hưng phấn mà khẩn trương biểu cảm. Top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, vụng trộm nhìn Tiêu Dật một trận cười đùa. Đối với trong lớp đột nhiên đến đây một cái nam sinh, hơn nữa vẫn là hôm nay ở trường học sân bóng rổ xuất tẩn nổi bật, trở thành vô số thiếu nữ háo sắc đối tượng đại soái ca An Địch. Các thiếu nữ mỗi một cái đều xuân tâm nhộn nhạo, cảm xúc mênh mông lên. Hi, An Địch, hoan nghênh gia nhập chúng ta yoga bang. Đúng lúc này hậu, một cái thiếu nữ chủ động hướng về Tiêu Dật đi lên, hướng về Tiêu Dật vươn tay tự giới thiệu mình. Ta là Victoria, gia ti đế, yoga bang lớp trưởng, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiêu Dật kinh diễm quan sát liếc mắt một cái Victoria, gia ti đế. Một thân màu tuyết trắng yoga phục Victoria, gia ti đế nhìn dáng người thước tha, tiểu tiểu tuổi tác, liền đã có một đôi có chút no đủ cặp vú. Cùng yoga bang những nữ sinh khác so sánh với Victoria, gia ti đế càng giống như là một cái sơ trung nữ sinh, hơi hơi nhô ra cặp vú, tinh tế eo, lại tăng thêm mềm mại đầy đặn bờ mông cùng thon dài đại chân dài, còn có kia chặt chẽ mê người ngũ quan cùng tuyết trắng tinh tế làn da. Đây hết thảy đều tập trung ở một cái thiếu nữ trên người, làm Tiêu Dật không khỏi có chút xuất thần. Victoria, gia ti đế, tên này tuy rằng Tiêu Dật không có ấn tượng gì, nhưng là từ tướng mạo nhìn, Tiêu Dật cảm giác vẫn là có chút quen mắt. Như thế tinh xảo cô gái xinh đẹp, lại là tại Hollywood bỏ vào kéo khe sâu đến trường. Victoria, gia ti đế, chắc cũng là cùng cuộc so tài lâm na như vậy ngôi sao nhỏ tuổi. Chẳng qua, Victoria, gia ti đế ở kiếp trước thời điểm tên, khẳng định không có cuộc so tài lâm na danh khí lớn như vậy. Bất quá, luận bên ngoài cùng dáng người, Tiêu Dật vẫn là càng yêu thích Victoria, gia ti đế như vậy mỹ nhân một chút. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, Victoria. Tiêu Dật duỗi tay cùng Victoria nắm tay, rất lịch sự hôn hít một chút Victoria tay lưng. Victoria, Gia Ti Đế thẹn thùng cười, rất là tự nhiên thu tay về, đối với Tiêu Dật nói, An Địch, ngươi vẫn là lần thứ nhất thượng yoga khóa, hẳn là còn chưa kịp mua yoga phục a, nếu như không có lời nói, có thể mặc quần áo thể thao đi học. An Địch, ngươi hôm nay ở trên sân bóng thật sự rất đẹp trai, ngươi vì sao không muốn gia nhập đội bóng rổ nha, lấy thiên phú của ngươi, gia nhập đội bóng rổ, tuyệt đối có thể mang lấy trường học chúng ta đội bóng rổ tranh bá tất cả trường học. An Địch, các nàng đều nói Khải Á bạn gái của ngươi hữu, này là thật sao? An Địch, ngươi có thể dạy ta chơi bóng rổ sao? An Địch, ngươi vì sao sẽ buông tha gia nhập đội bóng rổ, mà muốn chọn gia nhập chúng ta yoga ban nha? Còn chưa chờ Tiêu Dật trả lời Victoria, Gia Ti Đế, những nữ sinh khác nhìn đến Victoria, Gia Ti Đế tiến lên bắt chuyện, một đám cũng đều cố lấy dũng khí, nhao nhao nhiệt tình mà tò mò tiến lên cùng Tiêu Dật bắt chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yoga thất thiếu nữ cơ hồ đều vây quanh Tiêu Dật bên người. Tiêu Dật bốn phía lập tức bị các thiếu nữ trận cái chật như nêm cối, nhìn trong mắt trắng bóng thân thể yêu kiều, nghe thấy các thiếu nữ độc đáo mùi thơm cơ thể, Tiêu Dật cảm giác một trận hạnh phúc. Nhìn đến mình lựa chọn gia nhập yoga bang cũng không sai, tại đây vạn bụi hoa bên trong, sau này mình liệp diễm liền trở nên đơn giản nhiều. Nhìn những cái này tiểu nữ sinh háo sắc bộ dáng, Tiêu Dật âm thầm thề, chính mình không nên đem toàn bộ yoga bang những cái này háo sắc thiếu nữ tất cả đều cấp phá tiểu sử nữ thân không thể. Đinh linh linh, đúng lúc này, phòng học nội tiếng chuông đột nhiên vang lên, Hana mặc lấy một thân màu vàng nhạt yoga phục, tao nhã thông dong đi đến, tốt lắm, đi học, đều trở lại vị trí của mình đi lên, An Địch ngày đầu tiên đến chúng ta yoga bang, các ngươi nhưng chớ đem An Địch dọa cho chạy. Hana nhìn cả lớp nữ sinh đều vây quanh An Địch lải nhải bộ dạng, lập tức có chút buồn cười nói. Nhìn đến Hana xuất hiện, các nữ sinh lập tức nhu thuận lập tức giải tán, mỗi một cái đều ngoan ngoãn trở lại chính mình yoga điếm thượng ngồi xếp bằng. Mà Tiêu Dật thì bị Victoria, Gia Ti Đế chủ động mang đến nàng và Hailey trung gian một cái yoga điếm ngồi xuống. Tốt lắm, các học sinh, đại gia hẳn là cũng đều biết, hôm nay, chúng ta yoga ban đến đây một vị tân đồng học, đại gia hoan nghênh. Hana hướng về Tiêu Dật mỉm cười vươn tay. Trong lớp các thiếu nữ lập tức hưng phấn vỗ tay lên tiếng. Tiêu Dật mặt già đỏ lên, đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Tuy rằng Tiêu Dật biết chính mình tại trong nữ sinh vẫn là đỉnh được hoan nghênh, lại không nghĩ tới chính mình như vậy thụ nữ sinh hoan nghênh. Tiêu Dật có chút ngượng ngùng đứng lên, hướng về cả lớp nữ sinh nhóm tự giới thiệu mình. Mọi người khỏe, ta là An Địch, thật cao hứng có thể cùng đại gia cùng một chỗ học tập, về sau kính xin đại gia chiếu cố nhiều hơn. Ngươi là lớp chúng ta duy nhất nam sinh, vẫn là trường học chúng ta giáo thảo, chúng ta đương nhiên đều nghe theo cố ngươi, ha ha ha. An Địch, ngươi bây giờ nhưng là chúng ta quốc bảo rồi, bọn tỷ muội khẳng định che chở tốt ngươi, ha ha ha. An Địch, ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi bây giờ nhưng là hy hữu giống, cũng phải cẩn thận bị chúng ta yoga ban các học sinh quấy rầy a, ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, phòng học nội một mảnh hưng phấn trêu chọc tiếng cùng tiếng cười, toàn bộ phòng học không khí tại Tiêu Dật gia nhập phía dưới lập tức trở nên vô cùng sinh động mà thú vị lên. Hana nhìn trong lớp đám học sinh đều thực yêu thích An Địch, cũng rất là cao hứng cười nói, tốt lắm, bây giờ là thời gian lên lớp, đại gia không nên ồn ào, kế tiếp chúng ta bắt đầu vận động nóng người. An Địch, ngươi lần thứ nhất thượng yoga khóa, có cái gì không có khả năng, khiến cho ngươi bên cạnh Victoria cùng Hailey dạy ngươi, ta nghĩ các nàng hẳn là rất vui lòng trợ giúp ngươi. Vâng, lão sư, giao cho ta là được, ta chiếu cố tốt An Địch. Hailey cùng Victoria cơ hồ đồng thời hưng phấn đứng dậy đáp. Theo sau, hai người lại cho nhau khó chịu nhìn đối phương liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong mang lấy cường đại địch ý, tựa như cây kim so với cọng râu bình thường cho nhau thả phẫn nộ điện lưu. Điều này làm cho kẹp tại trong hai thiếu nữ đang lúc Tiêu Dật, lập tức cảm giác có chút lúng túng khó xử. Lớn như vậy, cuối cùng vẫn là lần thứ nhất bị các nữ sinh như vậy yêu thích, vẫn là lần thứ nhất nếm được bạn học gái nhóm vì chính mình mà tranh giành tình nhân. Loại cảm giác này, làm Tiêu Dật lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn. Tốt, kế tiếp chúng ta làm thứ một cái động tác. Hana đi đến máy tính bên cạnh mở ra âm nhạc. Một trận du dương và dịu dàng nhẹ nhàng ngồi xổm tại yoga điếm phía trên, thân thể nghiêng hướng về phía dưới đệ tử, tay trái chậm rãi nghiêng về trước, đùi phải là chậm rãi duỗi thẳng. Tùy theo động tác hoàn thành, Hana hoàn mỹ dáng người lập tức triển lộ không bỏ sót hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt. Theo Tiêu Dật vị trí này nhìn lại, có thể xuyên qua yoga phục cổ áo, nhìn đến Hana tuyết trắng no đủ cự nhũ cùng đạo kia thâm thúy nhũ câu. Có lẽ là trường kỳ tập thể hình cùng luyện tập yoga nguyên nhân, Hana dáng người phi thường cực phẩm, no đủ mượt mà cự nhũ, tinh tế eo, ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông, lại tăng thêm thon dài tròn trịa đại chân dài, vô luận thế nào một cái bộ vị, đều đối với Tiêu Dật tràn đầy cực hạn gợi cảm cám dỗ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Hana cánh tay cùng đùi bởi vì trường kỳ tập thể hình mà có vẻ có chút cường tráng, này cũng là có một chút ảnh hưởng Hana nữ nhân vị, bất quá. Như vậy nữ nhân, cũng là có một phong vị khác. Đối với chơi hai cái cấp thế giới siêu mẫu Tiêu Dật tới nói, Hana như vậy nữ nhân, vẫn có một chút độc đáo hương vị. Cùng Stephanie cùng Cindy như vậy cao nhất dáng người so sánh với, Hana loại này kiện mỹ và phong nhũ mập mông độc đáo dáng người, cũng là mỗi người mỗi vẻ, các hữu hương vị. Huống chi, Hana vẫn là mỹ hoa con lai, ở trên bên ngoài, cũng càng thêm phụ họa Tiêu Dật thẩm mỹ. Hana như vậy con lai, ký có đông phương nữ nhân thanh tú uyển chuyển hàm xuất mỹ, cũng có Âu Mỹ nữ nhân cái loại này ngũ quan rõ ràng, dáng người bốc lửa lửa nóng gợi cảm mỹ, hai loại độc đáo xinh đẹp, hỗn hợp đang tại một cái nữ nhân trên người hiện ra, ngược lại cấp nhân một loại càng thêm kinh diễm mỹ lực. So với việc kia một chút giới giải trí minh tinh, Tiêu Dật càng yêu thích Hana như vậy nữ nhân, có lẽ là Hailey cùng Victoria bọn người tuổi tác còn quá nhỏ nguyên nhân. Hay là nếu Hana có một nửa người hoa huyết thống, Tiêu Dật đối với Hana càng thêm có hứng thú. Tốt, kế tiếp, chúng ta tiến hành cái thứ hai động tác, bát thể đầu thức. Trên bục giảng, Hana lại lần nữa khôi phục cầu nguyện thức mở đầu, rồi sau đó thân thể chậm rãi phục ở trên mặt đất. Bát thể đầu thức, thân thể phóng thấp chấm đất, thế cho nên lúc này tư thế sau cùng vị trí khi chỉ có hai chân ngón chân, hai đầu gối, bộ ngực, hai tay cùng cằm chạm đất. Khoang bộ cùng bụng ứng hơi chút nâng cách mặt đất, hô hấp dựa theo hô tẩn sau lại hành nín thở. Tiêu Dật nhìn Hana bày ra một cái bắp chân, đầu gối, bộ ngực, cánh tay, bàn tay toàn bộ kề sát trên mặt đất, rồi sau đó đầy đặn bờ mông lại thật cao nhất lên tư thế. Tư thế này, hoàng mỹ đem Hana mượt mà no đủ và ngạo nghễ vểnh lên vô cùng mật đào mông triển lãm ở tại Tiêu Dật trước mắt. Hana yoga phục thợ khéo phi thường tinh xảo, chất liệu cũng là vô cùng tốt. Tùy theo Hana thật cao nhất lên bờ mông, yoga phục gắt gao băng, có lẽ là Hana bờ mông quá mức no đủ sung túc, yoga quần nháy mắt bị băng buộc chặt vô cùng, thuận theo Hana khe đít cùng mật huyệt khe hở, đem Hana âm môi cùng mông câu rõ ràng phát họa đi ra, đẹp quá mập bảo, Tiêu Dật hoa mắt thần mê nhìn Hana nhếch lên mông bự trung gian kia lưỡng đạo thật sâu khe sâu, tuy rằng cách một tầng yoga phục che lấp, nhưng là bởi vì yoga phục thật sự quá mỏng quá bên người nguyên nhân, Tiêu Dật có thể rõ ràng thấy rõ ràng Hana mật huyệt hình dáng. Hana mật huyệt là thuộc về bánh bao huyệt một loại, nhưng là cùng nữ nhân khác bánh bao huyệt so sánh với, Hana âm môi càng thêm đầy đặn no đủ, tại yoga phục bọc vào, có vẻ vô cùng màu mỡ nhiều chất lỏng. An địch, ngươi tại sừng sờ làm cái gì? Tư thế này ngươi không có khả năng sao? Ngay vào lúc này, bên cạnh Victoria quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở sững sờ Tiêu Dật nói. Tiêu Dật quay đầu, nhìn đến Victoria lúc này cũng bày ra cùng Hana giống nhau như đúc tư thế. Victoria thân thể thực mềm mại cực kỳ nhọn mỹ, đặc biệt tại dưới tư thế như vậy, càng là có vẻ nụ hoa chớm nở. Anna đa tư, tuy rằng so với việc Hana còn kém một chút thiếu phụ ý vị, nhưng là cái loại này tràn ngập sức sống cùng tươi mới khí tức thanh xuân. Đối với Tiêu Dật cũng là tràn đầy không giống với cám dỗ. Nha, tư thế này nhìn có chút khó khăn. Ta không như thế nào hội. Tiêu Dật quay đầu lại nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện trong mắt đều là thật cao nhất lên kiều mông. Nơi này các thiếu nữ tuy rằng tuổi tác đều mới bất quá 12 tuổi, nhưng là bởi vì trường kỳ kiện mỹ cùng luyện tập yoga quan hệ. Những cái này các thiếu nữ dáng người, nhìn không chút nào có vẻ non nớt. Này mẹ nó, nếu đem đám này tiểu tao hàng quần đều cấp lột xuống, sau đó làm cho các nàng xếp thành hàng một đám bị đờ tờ, kia thật đúng là thích phiên thiên. Tiêu Dật nhìn từng con trắng trắng mềm mềm ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, nhìn một trận hoa cả mắt, trong lòng một trận ngứa. Nhưng là nơi này cũng không là tận thế, đây chính là có pháp luật cùng đạo đức trói buộc thế giới hòa bình. Tại tận thế, chính mình có thể bằng vào nắm giữ tài nguyên cùng thực lực đi muốn làm gì thì làm. Nhưng là tại nơi này, toàn bộ liền cũng phải dựa theo quy củ đi làm. Mà thế giới này, nhất chí cao vô thượng, đương lại chính là tiền tài. Tại nước Mỹ như vậy tư bản chủ nghĩa quốc gia, không có gì so tiền tài thực dụng hơn. Tiêu Dật tự tin, chỉ cần đợi kế hoạch của chính mình thuận lợi thực thi, chính mình tài phú, chắc chắn bùng nổ bình thường tăng trưởng. Đến lúc đó mình muốn nữ nhân, dĩ nhiên là ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông. Ta tới giúp ngươi a. Đang tại Tiêu Dật nhìn trong mắt xinh đẹp mông một trận ngẩn người thời điểm Victoria đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Dật phía sau, mềm mại tinh tế hai tay nhẹ nhàng theo Tiêu Dật phía sau cầm chặt Tiêu Dật cánh tay, rồi sau đó ôm nhu đối với Tiêu Dật nói, An Địch, kế tiếp ngươi buông lỏng, đem thân thể nhẹ nhàng hạ thấp đi. Tùy theo Victoria chỉ đạo, Tiêu Dật nhẹ nhàng nằm xuống thân, Victoria thước tha kiều diễm thân thể yêu kiều lúc này cũng thuận theo Tiêu Dật thân thể chậm rãi xuống phía dưới. Hai người thân thể nhẹ nhàng dán tại cùng một chỗ, Tiêu Dật chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận mềm mại tê dại khoái cảm, Victoria phần hông, càng là trực tiếp chỉ vào Tiêu Dật mông, Tiêu Dật cố ý ưỡn ưỡn chính mình mông, đem mông càng thêm dùng sức đội lên Victoria phần hông mềm mại chỗ, Victoria cũng cảm nhận được một tia khác thường, bị Tiêu Dật mông chỉ vào chính mình mẫn cảm bộ vị, điều này làm cho Victoria không khỏi cảm giác có chút nhàn nhạt tê dại. Loại này cùng khác phái tiếp xúc gần gũi cảm giác, làm Victoria không khỏi có chút mặt đỏ, nhưng là cũng chỉ là có một chút thẹn thùng thôi. Victoria căn bản cũng không có hướng về những địa phương khác đi nghỉ. Nguyên bản các nàng yoga ban đệ tử trong đó, chính là như vậy giúp đỡ lẫn nhau trợ. Trong lớp rất nhiều về sau đệ tử, cơ hồ đều đã từng Victoria tay đem ngón tay đạo. Nhiều lắm cũng chính là, hiện tại ghé vào nàng dưới người, cùng nàng tiếp xúc thân mật An Địch. Là một nam sinh điểm này điểm khác nhau. Nữ nhân tư duy phương thức có đôi khi rất kỳ quái. Nếu như nữ nhân mặc lấy nội y quần lót tại thay quần áo, nếu như bị nam nhân trong lúc vô tình nhìn đến, nữ nhân kia nhất định sẽ kinh hoàng thét chói tai hô to lưu manh. Mà một khi đến bờ cát hoặc là bể bơi, các nữ nhân mặc lấy bại lộ vô cùng bikini nơi nơi dạo, tùy ý các nam nhân thưởng thức các nàng thân thể yêu kiều. Lúc này, nữ nhân lại cảm thấy này không có gì. Hiện tại Victoria, không sai biệt lắm cũng chính là cái tâm tính này. Nếu là bình thường cuộc sống học tập bên trong, có nam sinh nếu như thế thân mật dán vào nàng, nàng nhất định cấp người nam sinh kia một bạt tai hô to lưu manh. Nhưng là hiện tại, đối với Victoria tới nói, đây hết thảy đều rất tự nhiên, trừ bỏ hơi hơi có chút thẹn thùng ở ngoài, Victoria thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Tư thế này nhìn vô cùng mập mờ, nếu là hai người trao đổi một chút vị trí, như vậy tử, quả thực chính là cùng ân ái từ phía sau tiến vào thức không khác. Tại Victoria trợ giúp phía dưới, Tiêu Dật ra vẻ ngốc hoàn thành bát thể đầu tư thế. Thừa dịp cái cơ hội này, Tiêu Dật hung hăng lau chùi Victoria nhiều lần du. Tuy rằng thậm chí miễn sẽ làm các nữ sinh cảm thấy chính mình ngốc, nhưng là, có thể nhân lúc cái nhiều cơ hội này ăn vài thanh Victoria đậu hũ, vẫn để cho Tiêu Dật cảm thấy rất là có lời. Đặc biệt Victoria từ phía sau dán vào chính mình, hương vị ngọt ngào tươi mát hô hấp phun tại lỗ tai bên cạnh, nghe Victoria nhẹ nhàng ngọt ngào giảng giải, Tiêu Dật thậm chí đều có một chút phiêu phiêu dục tiên. Một bên Hailey nhìn đến Victoria nhanh chân đến trước, rất là không cam lòng hung hăng trừng mắt nhìn Victoria liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy địch ý, nhưng là dù sao cũng là 12 tuổi thiếu nữ, hơn nữa phương Tây văn hóa có vẻ mở ra, không hề giống Đông Phương như vậy đối với giữa nam nữ tiếp xúc nhìn giống như mảnh thú hồng thủy. Bốn phía mấy nữ sinh cũng chính là ít nhiều mang lấy một tia ghen tị cùng hèn mọn, tâm lý, ai cũng không cảm thấy này có cái gì nam nữ thụ thụ bất thân linh tinh ý tưởng. Những nữ sinh này tại bình thường luyện tập yoga thời điểm thường xuyên có thể như vậy hổ ban hỗ trợ, rất nhiều mới gia nhập yoga ban đệ tử, cũng đều được quá Victoria trợ giúp, cho nên, các thiếu nữ trong lòng ngược lại không có bất kỳ cái gì khách khí, tất cả mọi người cảm thấy này rất là tự nhiên. Cũng không có nhân hướng về tà ác địa phương đi nghỉ. Yoga khóa không khí tốt lắm, bốn phía đều là dáng người mạn diệu mỹ thiếu nữ, lại tăng thêm yoga trong phòng du dương dịu dàng nhạt nhẹ, Tiêu Dật dần dần cũng tiến vào luyện tập yoga không minh trạng thái. Tại Victoria cùng Hailey hai người phụ đạo trợ giúp phía dưới, đi theo Hannah cùng một chỗ hoàn thành trọn vẹn yoga tư thế. Không thể không nói, yoga xác thực có thể đạt tới tu thân dưỡng tâm tác dụng. Trọn vẹn yoga làm xuống, Tiêu Dật cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều, thân thể mỗi một cái bộ vị, đều tốt giống như buông lỏng một chút, tốt lắm. Các học sinh, hôm nay chương trình học liền đến nơi này, tan học. Hanna sau cùng đám học sinh lại giảng hiểu một chút yoga tâm có về sau, liền tại tan học tiếng chuông vang lên sau tuyên bố tan học. An Địch, ngươi hôm nay học vô cùng tốt, rất nhanh, ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi lập tức không thể thích ứng, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy cũng đã đem yoga tư thế học tốt như vậy. Tan học sau, Hanna cố ý đi đến Tiêu Dật bên cạnh, vui mừng đối với Tiêu Dật nói, vẫn là Hanna lão sư ngài giáo thật tốt quá, ta phát hiện ta hôm nay tuyển chọn là đúng, cùng ngài học tập yoga, để ta cảm giác cả người cũng phải đến một loại thăng hoa. Tiêu Dật chút nào không keo kiệt nói nhịn, ha ha, ngươi tiểu tử này, còn thật biết dỗ nữ nhân vui vẻ, khó trách trong trường học nhiều như vậy nữ sinh thích ngươi, bất quá ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo, ngươi dù sao mới vừa vặn học tập yoga, so với việc đại gia, ngươi trụ cột quá bạc nhược rồi, ngày nghỉ lễ thời điểm ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, lão sư có thể mang ngươi cùng đi phòng tập thể thao, một mình dạy ngươi. Hanna thưởng thức sờ sờ Tiêu Dật đầu, lộ ra một cái mỉm cười mê người, tốt. Nghe được Hanna muốn một mình giáo chính mình yoga, Tiêu Dật lập tức hai mắt tỏa sáng, tốt như vậy một cái cơ hội, chính mình làm sao có thể bỏ qua. Hanna như vậy cực phẩm, mình coi như tốn chút công phu cùng thủ đoạn, cũng muốn đem nàng bắt. Hanna lão sư, ngài thật sự là quá tốt, kia cuối tuần này, ta hẳn là đi nơi nào tìm ngài. Tiêu Dật lập tức mượn cây thang hướng lên bò nói, ta thứ bảy buổi sáng cùng chủ nhật buổi sáng đều sẽ đi theo bunker phòng tập thể thao tập thể hình cùng luyện tập yoga. Ngươi muốn tìm lời nói của ta, khoảng thời gian này ta khẳng định tại nơi đó. Hanna lại lần nữa sờ sờ Tiêu Dật đầu, mỉm cười xoay người vặn vẹo lấy ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông bước nhanh mà rời đi. Nhìn Hanna gợi cảm mê người bóng lưng, Tiêu Dật trong lòng đối với Hanna khát vọng càng trở lên mãnh liệt. Nhưng là mình bây giờ dù sao nhìn chính là một cái 12 tuổi tiểu nam sinh, lừa những cái này tiểu học cùng sơ trung xuân tình thiếu bạn học gái tạm được, muốn bắt Hanna ít như vậy phụ, nhưng là không còn có đơn giản như vậy, muốn bắt Anna, nhìn đến còn phải tốn chút công phu, trực tiếp theo Hanna trên người xuống tay chỉ sợ có chút khó khăn, được tìm người hỗ trợ ra một chút Hanna gia đình tình huống, cũng không biết Hanna có hay không kết hôn. Hanna nhìn phải có 26 tuổi tầm đó rồi, dựa theo cái tuổi tác này, Hanna phỏng chừng hẳn là đã kết hôn rồi, tính là không có kết hôn, như vậy vư vật, cũng nhất định hẳn là có bạn trai. So với việc Hanna có bạn trai, Tiêu Dật ngược lại càng hy vọng Hanna đã kết hôn rồi. Dù sao, hôn nhân nhưng là tình yêu phần mộ, sợ sẽ sợ nhất kia một chút tình yêu cuồng nhiệt trung nữ nhân, vì tình lang, có thể liều lĩnh, cứng mềm đều không ăn, kia chính mình cũng chỉ có thể ngoạn một chút thủ đoạn hèn hạ, như vậy nhất đến. Liền trở nên càng thêm phiền toái mà nhiều phức tạp, mà thôi hôn nữ nhân thường thường bởi vì cuộc sống việc vặt cùng tích lũy tháng ngày phiền não, mà đã chán ghét trượng phu của mình, trong lòng, cũng bởi vì cuộc sống và công tác mà nhiều càng nhiều băn khoăn, căn cứ Tiêu Dật kinh nghiệm của kiếp trước, đùa bẩn đã kết hôn thiếu phụ đắc thủ dẫn, so với kia một chút chính tại trong tình yêu cuồng nhiệt hoặc là độc thân thiếu nữ xác suất thành công, thường thường cao hơn nhiều. An Địch, chúng ta có thể mời ngươi cùng đi ăn cơm trưa sao? Đúng lúc này, Victoria cùng vài cái yoga ban nữ sinh đột nhiên theo Tiêu Dật phía sau đi lên, nhiệt tình kéo lấy Tiêu Dật mời nói. Tiêu Dật giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này đã là giữa trưa 11 giờ rồi, không sai biệt lắm đến dùng cơm trưa thời gian. Bỏ vào kéo khe sâu làm là cao cấp quý tộc trường học, bên trong càng là có rất nhiều Hollywood ngôi sao nhỏ tuổi hoặc là tinh nhị đại, cho nên tính là dùng cơm cũng cùng bình thường trường học khác nhau rất lớn, trừ bỏ buổi sáng không có bữa sáng ở ngoài, bỏ vào kéo khe sâu giữa trưa 11 giờ liền tiến vào giữa trưa dùng cơm thời gian, xuống ngõ 3 giờ, còn cấp đệ tử phát điểm tâm. Hơn nữa, vô luận là giữa trưa cơm trưa vẫn là buổi chiều điểm tâm, đều là thực dinh dưỡng cùng dưỡng sinh đồ ăn. Hiện tại cơm trưa thời gian đã đến, có gia nhân ước hẹn đang cùng ăn, Tiêu Dật tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tốt. Thật cao hứng có thể cùng đại gia cùng đi ăn cơm trưa, Tiêu Dật rất là vinh hạnh nói, có lẽ chính xác vật lấy hy vì quý nguyên nhân, Tiêu Dật rất nhanh liền tại yoga ban nữ sinh bên trong để xuống tốt lắm nhân tế quan hệ, rất nhiều tùy tiện một chút nữ sinh, thậm chí đã cùng Tiêu Dật bắt đầu kề vai sát cánh, thậm chí trực tiếp vãn Tiêu Dật cánh tay, có vẻ rất là thân mật, yoga ban nữ sinh nhóm, mỗi một cái đều đem Tiêu Dật trở thành bảo bình thường đối đãi. Tiêu Dật đến căng tin, căn bản cũng không dùng chính mình đi mua cơm, cũng đã có nữ sinh cấp Tiêu Dật đánh đồ ăn bưng đến Tiêu Dật bàn ăn bên trên. Có mấy cái theo bên trong da dẫn theo dinh dưỡng tiện lợi, càng là trực tiếp đem bên trong thịt bò, thịt gà cùng quả sơ một cái kính bỏ vào cấp tiêu giật. Bị nhiều như vậy xinh đẹp mà lại khí chất cao quý bạn học gái như thế nâng, làm tiêu giật không khỏi cảm giác hạnh phúc vô cùng. Lớn như vậy, tiêu giật còn thật không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, kiếp trước. Nhưng hắn là liền vây quanh nữ thần chuyển tư cách đều không có, mà bây giờ, nhưng là có nhiều như vậy nữ thần vây quanh chính mình chuyển. Loại cảm giác này, làm tiêu giật hưởng thụ thật lớn hư vinh. An địch, đây là ta mẹ cho ta làm tiện lợi, bên trong khối này bít tết ta ăn không vô, cho ngươi ăn đi. An địch, đây là ta mẹ để ta mang sữa, ngươi hôm nay chơi bóng rổ mệt mỏi, cho ngươi uống một nửa a. An địch, trong này ta có hai quả táo, ta ăn không vô nhiều như vậy, phân ngươi một cái a. Tiêu giật thụ sủng nhược kinh bị yoga ban nữ sinh nhóm vây vào giữa, nhìn các loại thức ăn cùng quả sơ phóng tới chính mình bàn ăn càng đôi càng cao, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Đám này cô gái nhỏ mặc dù nói tùy ý, có thể cấp chính mình đều là tốt nhất, điều này làm cho tiêu giật không khỏi có một chút cảm động. Tuy rằng loại này bị các nữ sinh nâng che chở cảm giác rất sảng khoái thực hư vinh, nhưng là tiêu giật dù sao cũng là lần thứ nhất hưởng thụ loại này nam thần đãi ngộ, lập tức, tự nhiên vẫn có một chút không thể thói quen. Luôn cảm thấy mình bây giờ có điểm đương tiểu bạch kiểm ăn cơm bao ngại nghi ngờ. Đã từng, mình là hy vọng giường nào có thể được phú bà nhìn trúng, sau đó an an ổn ổn ăn cơm bao. Chẳng qua, kiếp trước không có cơ hội thực hiện, ngược lại là hiện tại, thế nhưng bất tri bất giác thực hiện. An địch, đang tại tiêu giật chuẩn bị cự tuyệt các nữ sinh tha thiết hảo ý thời điểm một cái âm lãnh và phẫn nộ nam tiếng đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Tiêu giật khẽ nhíu mày. Bị người khác đã quấy rầy chính mình hưởng thụ các mỹ nữ sủng ái, điều này làm cho tiêu giật trong lòng phi thường khó chịu. Mấy người các ngươi tao hàng, cút ngay cho tao mở, chọc giận đại ca chúng ta, liền mấy người các ngươi cũng một khối tấu. Tùy theo lại là một cái nam sinh âm thanh truyền đến, vây quanh ở tiêu giật trước người vài cái yoga ban nữ sinh thất kinh bị vài cái nam sinh đuổi tới một bên, sợ hãi nhìn lai giả bất thiện nhất ban học sinh trung học, không khỏi vì tiêu giật lo lắng lên. Tiêu giật ngẩng đầu nhìn thoáng qua đến người, ánh mắt bên trong đã hiện đầy lãnh ý. Các ngươi có bản lĩnh có thể gặp mặt một chút lớp chúng ta nữ sinh thử xem. Tiêu giật chậm rãi đứng lên, ánh mắt giống như kiếm khí bén nhọn gắt gao nhìn chằm chằm lấy cái kia vừa mới đẩy một cái yoga ban một người nữ sinh sơ bên trong sinh nói. Khẩu khí thật là lớn, chúng ta nhiều như vậy nhưng chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Người nam sinh kia trên miệng quá cứng rắn, nhưng là trên tay động tác lại lập tức sợ hãi dừng lại. Cái khác vài cái nam sinh, cũng đều lập tức trở nên úy thủ úy cước lên. An địch ngày hôm qua bạo đánh một trận Taylor, đem Taylor thải tại dưới chân sự tình. Bọn hắn trung có người thì tận mắt thấy, có người tuy rằng không thấy được, nhưng là cũng rành mạch nghe nói. Đối mặt có thể dễ dàng đánh tơi bời Taylor An địch, đám người này trong lòng tự nhiên vẫn có một chút kiên kỵ. An địch, ngươi bây giờ ngược lại rất sảng khoái a, tại trong trường học đại xuất danh tiếng. Hiện tại lại có nhiều nữ sinh như vậy vây quanh ngươi chuyển, các ngươi tiểu học bộ người còn xem người là lão đại, ta nhìn ngươi ngược lại quá vô cùng dễ chịu a. Lúc này, Taylor cùng địch ngang hai người mang lấy gương mặt ủy khuất kiệt thụy cùng mười mấy cái cao lớn sơ trung bộ nam sinh đi lên, đầy mặt hiêu trương bạc hổ nhìn tiêu giật âm lãnh nói, Taylor, địch ngang, hai người các ngươi nhìn đến còn không có bị ta giáo huấn đủ, tiêu giật phiền chán nhíu nhíu lông mày, buông xuống trong tay dao nĩa. Lạnh lùng nhìn Taylor cùng địch ngang bọn người chậm rãi đứng lên, nhìn đến tiêu giật đứng dậy, Taylor cùng địch ngang bọn người lập tức bản năng hoảng sợ, có nhát gan, thậm chí sợ tới mức liền lùi lại hai bước. An địch, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tại trong nhà ăn đánh nhau? Ta cho ngươi biết, tại nhà ăn đánh nhau, bị lão sư bắt đến rồi, là sẽ bị khai trừ. Taylor, địch ngang, nơi này là chúng ta tiểu học bộ nhà ăn, hai người các ngươi quá tới làm cái gì? Các ngươi đi ra ngoài cho ta. Đúng lúc này hậu, Victoria đột nhiên đứng lên, dũng cảm ngăn ở tiêu giật trước người, không nhường chút nào trừng lấy Taylor bọn người khẽ kêu nói. Victoria, hôm nay là chúng ta cùng an địch sự tình, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đến đi sang một bên. Địch ngang có chút không kiên nhẫn vung tay lên, hướng về Victoria hung ác gầm nhẹ nói. Victoria, đừng cho là la bá đặt, tạp mang sang tại truy ngươi, chúng ta cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Chúng ta cùng an địch là tử thù, không đội trời chung. Hôm nay ai cũng đừng muốn cho an địch cầu tình, chúng ta ai mặt mũi cũng không cấp. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một lần cuối cùng, Ta và La Bá Đạt không có bất cứ quan hệ gì. Ta hiện tại mời các ngươi lập tức rời đi chúng ta tiểu học bộ nhà ăn. Nếu không, ta hiện tại liền đi đem lão sư kêu lên đến. Victoria không nhường chút nào, tiếp tục nhìn chằm chằm lấy địch ngang khẽ kêu nói. Đúng, đây là chúng ta tiểu học bộ nhà ăn. Không tới phiên các ngươi đến dương oai. Các ngươi nhanh chút cút ra ngoài. So với chúng ta lớn hơn vài tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Chúng ta mới không sợ các ngươi. Các ngươi đi ra ngoài. Bốn phía vài cái yoga ban nữ sinh đã ở Hailey dưới sự hướng dẫn vây quanh đi lên, không sợ chút nào chắn tại địch ngang bọn người trước người. Nhìn đến tình huống của bên này, nhà ăn nội khác tiểu học bộ nam sinh lúc này cũng nhao nhao vây quanh đi lên. Chúng ta không sợ các ngươi, cùng lắm thì cùng các ngươi đánh một chầu. Đã sớm thụ đủ các ngươi đám này sơ trung bộ người rồi. Các ngươi bằng gì tại chúng ta tiểu học bộ diễu võ dương oai, muốn đánh nhau, chúng ta cũng không túng. Nhìn càng ngày càng nhiều tiểu học bộ nam sinh như hổ rình mồi vây quanh đi lên, địch ngang cùng sơ trung bộ vài cái nam sinh sắc mặt một trận nan kham, vừa rồi hiêu trương bạc hổ sức lực, lập tức liền héo. Tuy rằng bọn hắn bởi vì tuổi tác quan hệ, so những cái này tiểu học bộ nam sinh cao lớn cường tráng rất nhiều, nhưng là nhìn bốn phía rậm rạp như hổ rình mồi tiểu học bộ các nam sinh, địch ngang bọn người trong lòng vẫn có một chút hư. Trước kia, bọn hắn mỗi lần đến tiểu học bộ, những cái này tiểu học bộ nam sinh cơ hồ đều là tị sợ không kịp, cần chính là giống kiệt thụy giống nhau các loại lấy lòng. Bọn hắn ngẫu nhiên khi dễ những cái này tiểu học bộ đệ tử, những người này cũng đều rất nghe lời, cơ hồ chừng bao giờ xuất hiện có người dám cùng bọn hắn tranh luận, chớ nói chi là cùng với bọn hắn đánh nhau. Nhưng là hôm nay, này đám tiểu học bộ đệ tử, lại kinh người đoàn kết, này vẫn là địch ngang bọn người lần thứ nhất nhìn đến, mà những người này một khi đoàn kết, cho dù là địch ngang, cũng không khỏi được có chút sợ hãi. Hừ, coi như các ngươi có loại, bất quá, qua hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi còn có hay không can đảm này. Taylor sắc mặt âm lãnh trừng mắt một cái đám người, rồi sau đó âm lãnh hướng về Tiêu Dật nói, An Địch, ngươi cho rằng tránh ở nữ nhân phía sau, có thể trốn được đi sao? Các ngươi nghe kỹ cho ta, buổi tối hôm nay, ta ở cửa trường học đợi An Địch, các ngươi đến lúc đó tốt nhất chính mắt nhìn, cùng ta đối nghịch, là dạng gì kết cục, hừ, chúng ta đi. Taylor âm lãnh nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó kiêu ngạo vung tay lên, mang lấy địch ngang bọn người xoay người đi ra nhà ăn. An Địch, ngươi đừng nghĩ chạy trốn, buổi tối hôm nay ta đã để lái xe không cần tới đón ta nhóm rồi, ngươi ngày hôm qua cùng hôm nay đánh nhân gây chuyện sự tình. Ta cũng đã nói cho ba ba, hôm nay tính là ngươi bị cắt đứt chân, ba ba cũng không có khả năng quản ngươi, ngươi là tốt rồi đợi lâu chết đi. Kiệt Thụy cáo mượn oai hùng tại trong đám người nhón chân lên, phẫn hận hướng về An Địch lớn tiếng nói. Bởi vì An Địch sự tình, Kiệt Thụy mới vừa rồi bị Taylor cùng địch ngang hai người rút hai cái bàn tay, Kiệt Thụy không chỉ có không có chút nào oán hận Taylor cùng địch ngang, ngược lại đem chính mình thừa nhận nhục nhã. Toàn bộ đổ lỗi đến ca ca của mình An Địch trên người. Tại Kiệt Thụy tâm bên trong, một mực đem An Địch trở thành một cái ti tiện vô năng con hoang. Kiệt Thụy càng là lấy khi dễ An Địch làm vui. Hiện tại, An Địch đột nhiên trở nên cường thế, không chỉ có không còn chịu được khi dễ của bọn hắn, thậm chí còn đem Kiệt Thụy dựa vào sơn đánh, thành tiểu học bộ lão đại. Đây là Kiệt Thụy nhất không thể chịu đựng được. Tại Kiệt Thụy nhìn đến, An Địch cái ti tiện này con hoang, nên cuộc sống tại trong hắc ám, cuộc sống ở dưới chân của hắn hèn mọn tham sống sợ chết, nên yên lặng chịu đựng hắn khi dễ cùng đánh chửi, đã bị tất cả đồng học hèn mọn. An Địch phản kháng, đối với Kiệt Thụy tới nói, là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ngay vừa rồi, Kiệt Thụy đã gọi điện thoại đem An Địch hai ngày này ở trường học đánh nhân gây chuyện sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, hơn nữa, cũng đặc biệt ý làm bì đặt an bài lái xe buổi tối nay nhận lấy người. Như thế nhất đến, sau khi tan học, An Địch cũng chỉ có thể một thân một mình về nhà. Đến lúc đó, ở trường học bên ngoài, Taylor kêu đến người, liền có thể dễ dàng giáo huấn An Địch một chút. Kiệt Thụy đã nghĩ xong, đợi sau khi An Địch bị tấu nằm xuống sau, hắn cũng muốn làm các học sinh mặt, đem An Địch thải tại dưới chân, làm đại gia nhìn, ai mới là tiểu học bộ lão đại, ngươi cái tiểu học này bộ phản đồ. Lúc này Phổ Lôi Tư Lợi bọn người cũng chạy đi lên, hướng về Kiệt Thụy phỉ nhổ mắng to, phản đồ, ghê tởm, chúng ta tiểu học bộ không chào đón loại người như ngươi hèn hạ vô sĩ phản đồ, cẩu phản đồ, ta vì cùng ngươi một cái ban mà cảm thấy ghê tởm, phản đồ, cũng xuất tiểu học bộ. Tại Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khăn Đặc Lý Khắc bọn người đi đầu phía dưới, Một đám tiểu học bộ đệ tử lập tức tình cảm quần chúng xúc động, chỉ lấy Kiệt Thụy một trận chửi bới. Kiệt Thụy ác độc nhìn thoáng qua Phổ Lôi Tư Lợi, hung ác nói với mọi người nói, các ngươi đám này không biết sống chết ngu xuẩn, đêm nay mấy người các ngươi cũng đừng muốn chạy, sau khi tan học, có loại giống như an địch một khối chớ đi. Nói xong, Kiệt Thụy xám xịt xoay người truy đuổi Taylor chạy đi lên. An địch, nhìn đến tin tức là thật, Taylor hẳn là từ bên ngoài kêu hắc bang người nghĩ muốn thu thập ngươi. Phổ Lôi Tư Lợi khẩn trương đi đến đang tại bình tĩnh ăn bít tết uống sữa tiêu giật bên cạnh nhỏ giọng nói. An địch, nghe nói Taylor cùng người thọc bang người có liên hệ, Taylor biểu ca giống như chính là người thọc bang, chúng ta lần này nhìn đến có đại phiền toái. Cameron sợ hãi nhìn Taylor bóng lưng rời đi, có chút thất kinh nói, đám kia nhân nhưng là hắc bang, hơn nữa vẫn là chúng ta lạc sam kia lớn nhất hắc bang một trong, người thọc bang người bất kể cái gì đều làm ra đến đó a. Nếu Taylor thật tìm người thọc bang, chúng ta đây nhất định phải chết. An địch, chúng ta hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nếu không hôm nay chúng ta bỏ chạy học, trước tiên rời đi trường học a, bị trường học xử phạt, so với bị hắc bang người đánh cho tàn phế tốt. Khăn đặc lý khắc khẩn trương nhỏ giọng đối với Tiêu Dật đề nghị, nhìn khẩn trương ba người, Tiêu Dật không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đầu tiên, người thọc bang như vậy nước Mỹ đại bang phái, tuyệt không có khả năng sẽ vì bang một cái học sinh trung học đi đánh một cái tiểu học sinh mà ra tay làm loại này rơi phân sự tình, hắc bang cũng có hắc bang quy củ, loại chuyện này, tối đa cũng chính là một chút xã thượng không có gì bản lĩnh tên côn đồ làm một chút, đương nhiên, tính là Taylor thật mời tới người thọc bang người, Tiêu Dật cũng không chút nào sợ. Bỏ vào kéo khe sâu nhưng là lạc sam kỳ cao cấp nhất quý tộc trường học, bên trong bất kỳ cái gì một đệ tử, cơ hồ đều có lai lịch lớn. Người thọc bang người nếu thật là đến đây, vậy cũng tuyệt không dám làm loạn, nhiều nhất, cũng chính là cấp Taylor chống đỡ tràn diện, tuyệt không có khả năng mang vũ khí. Nếu người thọc bang người dám đeo súng đến bỏ vào kéo khe sâu tiểu học ngoài cửa sát nhân, vậy cho dù người thọc bang hậu trường lại cứng rắn, vậy cũng tuyệt đối không chịu nổi thật lớn dư luận áp lực cùng trường học nội đám học sinh quyền quý phụ mẫu tạo áp lực, vì bang một cái tiểu mao hài đánh khác một cái tiểu mao hài mà đem bang phái tiền đồ chôn vùi. Người thọt bang người nếu thật là như vậy ngu xuẩn lời nói, phỏng chừng sớm đã bị tóm thâu, lại làm sao có khả năng trưởng thành vì bây giờ lạc sam kỳ đệ tam đại hắc bang. Nếu như không có súng ống lời nói, Tiêu Dật tự tin, lấy mình bây giờ thể chất, đánh mười mấy nhân hẳn là không thành vấn đề. Như thế nào, các ngươi sợ? Tiêu Dật có chút buồn cười nhìn thoáng qua Phổ Lôi Tư Lợi ba người nói, ta cũng chưa sợ, các ngươi sợ gì? Bọn hắn đều nói rất rõ ràng, tối nay là tới tìm ta phiền toái, đối với ngươi nhóm chuyện gì, mấy người các ngươi tan học thanh thản ổn định về nhà là được. Vừa rồi Taylor cùng địch ngang bọn người đối với chính mình nói năng lỗ mãng, thậm chí còn có người đẩy một cái yoga bang một người nữ sinh, Tiêu Dật kỳ thật cũng sớm đã không thể nhịn được nữa. Nguyên bản, Tiêu Dật cũng định tại nhà ăn hung hăng giáo huấn mấy cái này nhân một chút, nếu không là Victoria bọn người ngắn lấy hắn, không cho hắn ra tay, Taylor cùng địch ngang những người này, lúc này phỏng chừng cũng sớm đã nằm sấp ở trên mặt đất. Bất quá, Victoria nói cũng đúng vậy, bỏ vào kéo khe sâu có một cái thực cứng quy định, thì phải là công nhiên ở trường học công cộng trường hợp đánh nhau đệ tử, vô luận bất kỳ cái gì nguyên nhân, lập tức khai trừ. Nếu tại nhà ăn loại này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết địa phương đánh người, Tiêu Dật phỏng chừng chính mình còn thật có khả năng sẽ bị khai trừ rồi. Học sinh khác có quyền quý cha mẹ tráo, chính mình có thể chỉ có một cái muốn hại chết chính mình dưỡng phụ cùng một cái ngày ngày nghỉ toàn bộ đệ đệ của mình. Nếu thật là đem sự tình nháo đại rồi, trường học muốn khai trừ chính mình, phỏng chừng bị đặt cùng Kiệt Thụy không chỉ có không có khả năng ban chính mình, thậm chí còn lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu Taylor cùng địch ngang ở trường học ngoại cùng chính mình ước chiến, kia mình cũng không vội ở này nhất thời, dù sao, ở trường học ngoại đánh nhau, là không trái với trường học quy định, đến lúc đó, tự mình rót là có thể buông tay chân ra thật tốt thử xem, nhìn nhìn mình bây giờ rốt cuộc có thể đánh vài cái. An địch, ngươi đang nói gì đấy, ta thừa nhận chúng ta sợ, nhưng là chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đi một mình. Phổ Lôi Tư Lợi lập tức kích động khiêu, gương mặt quyết tuyệt nói, An địch, chúng ta nếu là huynh đệ, nên có phúc cùng hưởng, hôm nay ngươi gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, đêm nay sau khi tan học, ta đi chung với ngươi, phải chết, huynh đệ ta cũng bồi tiếp ngươi. An địch, Phổ Lôi Tư Lợi, các ngươi điên rồi sao, đây chính là hắc bang, chúng ta những học sinh này, làm sao có khả năng cùng bọn hắn đấu. Ta nghe nói, Taylor đã bắn tiếng, hôm nay muốn đoạn An Địch một chân, nếu ai dám ban An Địch, hắn liền với cùng một chỗ đánh. Cameron sợ hãi đỏ bừng cả khuôn mặt, An Địch, ta xem chúng ta vẫn là tránh một chút a, trốn là tránh không khỏi, tính là chúng ta tránh thoát hôm nay, ngày mai làm sao bây giờ, bọn hắn vẫn là tới tìm chúng ta phiền toái, chẳng lẽ, chúng ta mỗi ngày trốn học sao? Khăn đặc lý khắc nắm chặt quả đấm, kích động nói, Cameron, ngươi nếu sợ ngươi sẽ không muốn theo lấy chúng ta, đám hỗn đảng kia có bản lĩnh liền đánh gãy chân của ta, ba ta cũng không phải là ăn chay. Khăn đặc lý khắc phụ thân A Nặc, Thi Ngõa Tân Cách bây giờ là California châu trưởng, nếu bàn về quyền thế, khăn đặc lý khắc không sợ chút nào những cái này hắc bang. Chẳng qua A Nặc, Thi Ngõa Tân Cách từ trước đến nay cũng không quản khăn đặc lý khắc, bình thường tiểu đã tiểu nháo, A Nặc, Thi Ngõa Tân Cách căn bản cũng không sẽ giúp khăn đặc lý khắc. Nhưng nếu là thật có nhân cắt đứt khăn đặc lý khắc chân, lấy A Nặc, Thi Ngõa Tân Cách tính tình nóng nảy, cho dù là người thọc bang, phỏng chừng cũng phải cho hắn làm lật. An Địch, buổi tối hôm nay chúng ta cùng đi với ngươi, cùng lắm thì, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. An Địch lão đại, chúng ta cũng với ngươi cùng một chỗ. An Địch lão đại, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Bốn phía một đám nam sinh cũng đều nhao nhao đứng đi ra, gương mặt quyết tuyệt đối với Tiêu Dật nói. Nhìn đám này nhiệt huyết sôi trào đồng học, Tiêu Dật không khỏi có một chút cảm động. Điều này làm cho hắn nhớ tới kiếp trước lúc đi học cái kia bang bạn bè. Tuy rằng khi đó bọn hắn đám người này không tiền không thế, gia cảnh cũng đều rất là bình thường. Nhưng là mỗi lần huynh đệ bên trong có người bị khi phụ sỉ nhục, tất cả mọi người sẽ không chút do dự cùng một chỗ đứng ra. Nhìn đến những bạn học này bộ dạng, Tiêu Dật không khỏi có chút hoài niệm cao trung thời điểm đám kia tình như huynh đệ tốt bạn hữu. Chẳng qua, đại gia đi lên xã sau, dần dần quan hệ liền phai nhạt. Từ Tiêu Dật tham gia quân ngũ sau, đám này hảo huynh đệ, cơ hồ đều không có lại như thế nào liên hệ. Nếu là có thể lại trở lại kiếp trước, Tiêu Dật thật nghĩ sẽ cùng đám kia hảo huynh đệ cùng đi lộ một bên đốt quán thật tốt uống một bữa. Đánh nhau dù sao không là chuyện tốt lành gì. Hơn nữa, lúc này đây vẫn là cùng xã thượng người đánh nhau, đại gia hôm nay sẽ không muốn tham gia cùng, ta mình có thể giải quyết. Tiêu Dật hướng về đám người khoát tay áo nói, tuy rằng đám này đệ tử thực đầy nghĩa khí, nhưng là Tiêu Dật cũng không biết là bọn hắn có thể ban thượng gấp cái gì. Nghĩ nghĩ chính mình vẫn là học sinh tiểu học thời điểm đối mặt ngoài trường học tiểu lưu manh xảo trá, đó cũng là bản năng sợ tới mức không được. Trông cậy vào những cái này học sinh tiểu học cùng chính mình cùng đi cùng tiểu lưu manh đánh nhau, này vốn là không có khả năng tình. Nếu thật là mang lấy bọn hắn đi, phỏng chừng còn chưa đánh, nhân liền cũng phải dọa chạy. Mặt khác, bỏ vào kéo khe sâu nội quy trường học quy định rất rõ ràng, đệ tử ở bên ngoài trường kéo bè kéo lũ đánh nhau, là muốn tập thể thụ xử phạt. Nếu đến lúc đó, có người bị trọng thương, vậy phiền toái hơn, chuyện này còn rất khả năng bị thống đến cục cảnh sát đi. Tiêu Dật cũng không nghĩ bởi vì loại chuyện này mà quán thượng đại phiền toái. Đương nhiên, nếu như là trường học nội người cùng ngoài trường học lưu manh khi dễ số ít vài cái đồng học lời nói, vậy dĩ nhiên thụ khi dễ một phe này là thụ hại phương, không chỉ có không sẽ phải chịu xử phạt, hơn nữa còn bị trường học lão sư bảo hộ. Cho nên, Tiêu Dật cũng không muốn để cho những bạn học này cùng chính mình cùng đi cùng làm việc xấu. Tự mình đi, tính là đem tay lơ đám kia nhân cấp đánh cho tàn phế, đến lúc đó, cũng chỉ có thể là tự vệ, không chỉ có pháp luật bảo hộ chính mình, tính là trường học phương diện, cũng tuyệt đối đứng ở chính mình một phe này. Hạ buổi trưa quá vô cùng mau, tam tiết khóa sau khi chấm dứt, rất nhanh liền đến tan học thời gian. Tiêu Dật thừa dịp đi học công phu, đem tam thể thứ nhất bộ toàn bộ hoàn thành. Dào dạc vẫy vẫy tổng cộng 20 mấy vạn tự, Tiêu Dật đại khái nhìn một lần, cơ hồ cùng trong trí nhớ, tam thể không sai biệt lắm. Có nhiều chỗ Tiêu Dật mình làm một chút sửa chữa, nhưng là tổng thể nội dung không kém bao nhiêu. Tiêu Dật đối với tam thể tràn đầy tin tưởng, chỉ cần quyển sách này có thể xuất bản, nói vậy hẳn là rất nhanh liền có thể ở tiểu thuyết khoa huyễn giới nhất lên một cổ sự tăng vọt. Đinh linh linh, tùy theo tan học tiếng chuông vang lên, Tiêu Dật thu hồi notebook, đem sách giáo khoa bỏ vào thư bọc, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi phòng học, Tiêu Dật liền nhìn thấy Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khăn Đặc Lý Khắc, Cameron bọn người gương mặt kiên quyết chịu chết bộ dáng khẩn trương vây quanh đi lên. Nhìn đến Phổ Lôi Tư Lợi bọn người cái bộ dạng này, Tiêu Dật lúc này mới nhớ lại đến buổi tối hôm nay muốn chuyện đánh nhau tình. Vừa mới viết sách viết quá đầu nhập, thiếu chút nữa xong rồi. Hôm nay sau khi tan học còn có một tràng cái muốn đánh, bất quá nhìn Phổ Lôi Tư Lợi bọn người như lâm đại địch bộ dạng, Tiêu Dật không khỏi cảm giác có chút buồn cười. An Địch, tất cả mọi người ở phòng học bên ngoài chờ ngươi. Phổ Lôi Tư Lợi gương mặt nghiêm túc, tâm thần kích động đối với Tiêu Dật kích động nói. Nhìn Phổ Lôi Tư Lợi bọn người bộ dạng, tựa như sẽ phải đi phó giống như chết, mỗi một cái đều kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người run nhẹ nhẹ. Điều này làm cho Tiêu Dật nhớ tới chính mình lên cao trung lúc ấy cùng các huynh đệ cùng một chỗ kéo bè kéo lũ đánh nhau thời gian. Bất quá, này hết thảy đều đã là chuyện cũ rồi, khi đó mình cũng giống Phổ Lôi Tư Lợi tha nhóm giống nhau kích động khẩn trương, nhưng là hiện tại, loại này cái, đối với Tiêu Dật tới nói, có cảm giác có điểm giống là con nít tranh. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng học bên ngoài, chỉ thấy phòng học ngoại hành lang bên trên, rậm rạp đứng đầy tiểu học bộ đệ tử. Không chỉ có năm lớp 6, lớp 5 nam sinh, thậm chí còn có thật nhiều nữ sinh cũng cùng một chỗ giữ ở ngoài cửa. Nhìn nhiều như vậy nhân gương mặt kiên quyết nhìn chính mình, Tiêu Dật trong lòng không khỏi một trận xúc động. Loại cảm giác này, vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều khả năng sẽ cảm đến cảm xúc mênh mông. Tiêu Dật đột nhiên cảm giác có chút yêu thích cái trường học này cùng nơi này bạn học. Tiêu Dật thật không nghĩ tới, những bạn học này, như vậy duy trì chính mình. Biết rõ cùng chính mình cùng đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là đám người này đều đang chủ động đứng đi ra. Loại này tình nghĩa, chỉ có chân chính từng lĩnh hội, mới sẽ minh bạch đến cỡ nào trân quý. Được rồi, vậy các ngươi cũng đi à. Bất quá, trước đó đã nói, đợi sau khi các ngươi không cần động thủ, vô luận xuất hiện tình huống gì, chỉ cần ở phía sau nhìn thì tốt. Tiêu Dật bất đắc dĩ đem thư bọc đá ở trên bả vai, hướng về đám người vung tay lên. Đi nhanh hướng về ngoài trường học đi đến, tiểu học bộ 5-6 tuổi tác 8 ban hơn 200 danh học sinh, không sai biệt lắm đến đây 3 thành, tại Tiêu Dật dưới sự hướng dẫn, gần trăm nhân đội ngũ úy vì đồ sộ xếp thành một cái hàng dài, khí thế rộng lớn cùng đi ra khỏi cửa trường học. Nếu không phải là như vậy nhất ban nhân tất cả đều là 11, 12 tuổi đệ tử lời nói, giá thế này, nhìn thật là có điểm cổ hoặc tử kéo bè kéo lũ đánh nhau khí thế, bất quá, những người này, tương lai đều là các ngành các nghề tinh anh, có chính là Hollywood siêu sao, có chính là Wall Street đại ngạc, thậm chí còn có nước Mỹ chính giới quan lớn cùng quân đội tướng lãnh. Này gần trăm nhân đội ngũ bên trong, tương lai có đem gần một nửa người, có khả năng trở thành đế quốc Mỹ quốc quyền quý cùng tinh anh. Nếu là đến lúc đó, đám người này còn có thể như thế chặt chẽ đoàn kết tại cùng một chỗ lời nói, tạo thành lực lượng, lại nào chỉ là một cái hắc bang có thể so sánh với. Nhưng là hiện tại, những người này dù sao cũng đều là 11, 12 tuổi non nớt học sinh tiểu học, bọn hắn còn không có nắm quyền lực cùng tiền tài, thậm chí liền thân thể đều còn không có phát dục hoàn toàn. Như vậy đi tại cùng một chỗ, không khỏi làm nhìn đến người cảm giác có chút buồn cười. An Địch, ngay tại đám người mới vừa đi ra cửa trường học thời điểm mười mấy cái sơ trung bộ đệ tử đi ra ngăn ở Tiêu Dật trước mặt, gương mặt hiêu trương bạc hổ hướng về Tiêu Dật vẫy vẫy tay nói, các ngươi rất loại, theo chúng ta. Kia vài tên học sinh trung học nói xong, liền xoay người đắc ý ở phía trước dẫn đường, hướng về ngoài trường học một cái hẻm nhỏ đi tới, bỏ vào kéo khe sâu ngay tại Hollywood ngoài trấn nhỏ không xa một chỗ ngoại ô thành phố, bốn phía kiến trúc cũng không nhiều. Vài cái sơ trung bộ đệ tử mang lấy Tiêu Dật bọn người đi vào một cái rộng mở ngõ nhỏ so góc vắng vẻ, bên trong đôi một chút rác thùng, bình thường có rất ít người tiến cái ngõ nhỏ này. Tùy theo Tiêu Dật bọn người bị dẫn vào ngõ nhỏ bên trong, ngõ nhỏ một đầu khác, Taylor cùng Địch Ngang hai người cũng mang lấy nhất đại ban nhân đắc ý đi ra. Taylor cùng Địch Ngang lần này không chỉ có dẫn theo sơ trung bộ ngũ hơn 10 người đệ tử, hơn nữa mặt trước đội ngũ, còn xuất hiện rất nhiều năm kỹ nhìn có nhị mười mấy tuổi thanh niên. Những cái này thanh niên phần lớn đều nhuộm một đầu đủ mọi màu sắc mái tóc, lỗ tai phía trên, mũi treo vòng tai, khoen mũi. Cánh tay cùng trên cổ văn lòe loẹt hình xăm, nhìn những người này trang điểm, vừa nhìn chính là xã thượng lưu manh. Bất quá, đem so sánh với Tiêu Dật phương này học sinh tiểu học đội ngũ, đối diện đội ngũ, liền có vẻ tráng lớn rất nhiều. Trừ bỏ ngũ hơn 10 người sơ trung bộ đệ tử bên ngoài, hơn 10 người cao lớn thanh niên lêu lổng, lập tức cho Tiêu Dật phương này học sinh tiểu học nhóm áp lực cực lớn. Có chút nhát gan, khi nhìn đến mấy cái này có hình xăm thanh niên lêu lổng sau, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy lên. Đối với 11-12 tuổi học sinh tiểu học tới nói, những cái này xã thượng thanh niên, thì phải là không thể chiến thắng hắc thế lực ngầm, Mặc dù lớn gia đô rất thống hận những tiểu lưu manh này, nhưng là theo bên trong xương cốt, bọn hắn đều rất sợ đắc tội những cái này xã thượng lưu manh. Nhìn đến những cái này dáng vẻ lưu manh còn văn hình xăm hỗn tử, Tiêu Dật Phương này đám học sinh lập tức đã không có khí thế, một đám sợ hãi lui. An Địch, ngươi ngược lại có gan, cư nhiên không có chạy, bất quá, ngươi trốn được lần đầu, cũng tránh không khỏi 15, hôm nay bữa này đánh, ngươi là chạy không thoát. Địch Ngang cười lạnh đi lên trước hai bước, gương mặt chỉ cao khí ngang nhìn Tiêu Dật nói, nếu đến đây, hôm nay, ngươi không ngừng một chân tại nơi này, liền đừng hòng đi. Ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là người Thọt Bang tại chúng ta bỏ vào kéo trấn đại ca, Hán Sâm đại ca, người Thọt Bang uy danh, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nghe qua. Hôm nay chúng ta chỉ nghĩ giáo huấn một chút An Địch, cùng những người khác không quan hệ, các ngươi nếu thức thời, liền ngoan ngoãn ở phía sau xem chúng ta giáo huấn An Địch, nếu ai dám quấy rối, đến lúc đó ta một đám tìm các ngươi tính sổ sách. Đai Lần kiêu ngạo đến cực điểm chỉ lấy Tiêu Dật phía sau một đám đệ tử, chỉ cao khí ngang uy hiếp nói, nhìn đối diện xuất hiện nhất đại bang thanh niên lêu lổng cùng sơ trung bộ đệ tử, Tiêu Dật bên này người lập tức liền có người bắt đầu hối hận lên, vài cái nhát gan đệ tử, càng là liên tục không ngừng lui về phía sau nghĩ muốn chạy trốn. Cameron sợ hãi đầy mặt trắng bệch, nhẹ nhàng kéo kéo Tiêu Dật ống tay áo, run rẩy nhỏ giọng nói, An Địch, nhìn đến lần này Taylor bọn họ là động thật sự được rồi, chúng ta như vậy điểm nhân khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta vẫn là chạy a. Các ngươi sợ hãi nói tựu đi trước a, nếu không sợ đợi sau khi huyết tinh tràn diện, liền đến mặt sau đi nhìn. Tiêu Dật vỗ vỗ Cameron, đối với phía sau Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khải Á bọn người nói, chuyện lần này tình bọn họ là châm đối với ta đấy, theo các ngươi không quan hệ, các ngươi sợ hãi lời nói, hãy đi về trước a, trường hợp này, xác thực không phải là các ngươi vài cái hẳn là đến. Nghe được Tiêu Dật lời nói, đội ngũ bên trong một chút không kiên định người lập tức sợ hãi lui về phía sau mấy bước, cùng Tiêu Dật giữ vững khoảng cách nhất định, Tiêu Dật thân chu, lập tức chỉ còn lại có Phổ Lôi Tư Lợi đợi vài cái bình thường cùng Tiêu Dật quan hệ tốt đệ tử cùng Khải Á một người nữ sinh. Lúc này, trường học nội đi ra đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhiều chuyện tốt đệ tử cũng đều nhao nhao đụng đến ngõ nhỏ bên trong, đem toàn bộ ngõ nhỏ vây quanh một cái chật như nêm cối. Tất cả mọi người chen chúc tại ngõ nhỏ bốn phía, khẩn trương nhìn ngõ nhỏ nội giằng co, chuẩn bị muốn nhìn một hồi trò hay. Bất quá, lúc này đây, đại bộ phận người đều đã nhận định, An Địch lần này là xong đời. Rất nhiều người âm thầm vì An Địch cảm thấy tiếc hận cùng lo lắng, cũng có người tắt âm thầm tại trong tâm một trận cười nhạo. Ai, thật vất vả chúng ta tiểu học bộ ra một cái lợi hại người có thể không làm bọn hắn sơ trung bộ người khi dễ, không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ bị phế bỏ rồi. Ta nghe nói, Địch Ngang lúc này đây muốn đánh gãy An Địch một chân, làm An Địch đời này cũng đừng nghĩ chơi bóng rổ. Hừ, còn không phải là An Địch này xỏa bức không biết tự lượng sức mình, không có hậu trường, cũng dám được đối với Taylor cùng Địch Ngang hai cái này lão đại. Ngươi nhìn hắn buổi trưa hôm nay dựa vào tại trong trường học nhiều kiêu ngạo, hiện tại ra trường học, lập tức liền sợ hãi a. Ha ha, đám kia nữ sinh không đều yêu thích An Địch sao? An Địch không phải là phải làm trường học lão đại sao? Hôm nay ngược lại muốn nhìn, An Địch quỳ trên đất bộ dạng có phải hay không cũng rất tuấn tú. Các ngươi như thế nào có thể nói như vậy An Địch? Rõ ràng là Taylor cùng Địch Ngang lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ An Địch mới bất đắc dĩ phản kháng. An Địch rõ ràng thực có bản lĩnh, phía trước không phải là vẫn luôn chịu đựng, muốn không phải như vậy trận bóng rổ, ta cũng không biết An Địch lợi hại như vậy, lợi hại cái rắm, ta nhìn hắn chính là vận cước chó, trừ bỏ nhảy đánh lực tốt một chút, còn có thể có gì bản sự, stop. Trong đám người nghị luận âm thanh càng ngày càng là lớn tiếng, sơ trung bộ đệ tử cùng tiểu học bộ đệ tử lúc này cũng mất tâm tư tranh đấu, đều tại kích động chờ đợi xem kịch vui. Tiểu học bộ đại bộ phận nam sinh vẫn là âm thầm duy trì, mà một chút ghen tị Tiêu Dật nam sinh, tắc nhận định Tiêu Dật lần này chết chắc rồi, đã bắt đầu dương dương đắc ý các loại phúng đâm Tiêu Dật không biết tự lượng sức mình. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cái hẻm nhỏ, đã bao vây đầy đệ tử, loại này rầm rộ, thậm chí có thể so với biểu diễn, bỏ vào kéo khe sâu trường học nhiều năm như vậy đến vẫn là lần thứ nhất xuất hiện loại này tràn diện hội đồng. Đối với bỏ vào kéo khe sâu đệ tử tới nói, loại này đại tràn diện, quả thực tựa như là nhìn Hollywood điện ảnh bình thường kích thích. Tiểu tử, ngươi cho rằng mang nhất ban miệng còn hôi sữa tề học sinh tiểu học, liền có thể cùng chúng ta đấu. Ha ha ha ha, các ngươi những cái này học sinh tiểu học thật đúng là đáng yêu. Bị địch ngang xưng vì Hán Sâm đại ca tóc đỏ thanh niên gương mặt khinh thường tiến lên nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó cười nhạo trầm giọng nói, tiểu tử, khi dễ ngươi như vậy học sinh tiểu học, truyền đến đạo đi lên ta cũng hiểu được mất mặt, như vậy đi, ta hôm nay cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi bây giờ ngay trước mặt của mọi người, cấp huynh đệ ta Taylor quỳ xuống đụng ba cái khấu đầu nhận sai, lại cho địch ngang cùng Taylor tát mấy bạt tai, hôm nay chuyện này, cho dù là trôi qua. Hán Sâm một thân giết mã đặc trang điểm, trừ bỏ một đầu thật dài giống như màu gà tóc đỏ ở ngoài, trên cổ, lỗ tai thượng còn treo vài cái bông tai cùng khoen mũi, cánh tay, trên cổ đợi lộ ra bộ vị, khắp nơi đều văn đầy hình xăm. Loại này trang điểm, vô hình trung cấp học sinh bình thường vẫn là mang đến áp lực cực lớn. Tiêu Dật nhớ rõ chính mình thượng trung học đệ nhất cấp và tiểu học thời điểm sợ nhất cũng là loại người này. Nhưng từ trên đi xã sau, Tiêu Dật ngược lại cảm thấy, loại này cà lơ phất phơ, giết mã đặc trang điểm tên du thủ du thực, chính là xã sẽ tầng dưới chót rác, kỳ thật tối phế vật, chính là đám người này. Ngược lại là kia một chút mặt lấy chính trang, nhìn hào hoa phong nhã người, mới là hắc bang bên trong đang tại có thực lực người. Theo Hán Sâm trang điểm, Tiêu Dật cơ hồ liền có thể kết luận, cái Hán Sâm này, tuyệt đối là trên đường tên côn đồ lưu, tối đa cũng chính là cùng người thọt bang tầng dưới cùng bang chúng có chút quan hệ. Thậm chí liền người thọt bang bang chúng cũng không là, cũng chỉ có những cái này ngốc đệ tử, đem nhân gia làm đại ca giống nhau cung. Tiêu Dật rất bình tĩnh hướng về đám người bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy vây xem đệ tử đám người ở ngoài, Hana cùng thêm Đức Nạp đang theo tại Victoria dưới sự hướng dẫn hướng đến bên này đuổi. Hana càng là trên tay cầm lấy điện thoại đang đánh điện thoại. Tiêu Dật không đoán đều đã hiểu, Victoria nhất định là đi tìm Hana cầu viện, mà Hana hẳn là đang tại sốt ruột báo cảnh sát, hiện đang xuất thủ, thật hiển nhiên không phải là tốt thời điểm. Tiêu Dật đã quyết định, hôm nay, cần không ra tay, một khi ra tay, tối thiểu muốn chặt đứt tay lơ những người này tay chân, mà đánh gãy đối phương tay chân còn có thể không bị đã bị xử phạt biện pháp duy nhất, chính là làm cho đối phương động thủ trước. Hơn nữa, còn muốn đệ tử cùng các sư phụ tận mắt thấy mình là bị buộc bất đắc dĩ người bị hại, không thể làm gì phía dưới mới tự vệ phản kích. Hiện tại còn không phải lúc, Tiêu Dật nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, đem trong lòng đã nóng lòng muốn thử ý nghĩ ép xuống, sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục chắp tay sau lưng nhìn Hán Sâm bọn người. An địch, ngươi nhìn phía sau ngươi kia một vài người, hiện tại còn có ai dám đang giúp ngươi? Nguyên bản, Taylor đại ca là chuẩn bị hôm nay đoạn ngươi một chân, bất quá ta giúp ngươi cầu xin tình, chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống, để cho chúng ta mỗi cá nhân đều quất ngươi vài cái tát. Ngươi hôm nay đầu này chân ta có thể giúp ngươi bảo vệ đến, nếu như ngươi vẫn là không biết tốt xấu, kia hôm nay, tính là Hán Sâm đại ca chặt đứt ngươi một chân, ta cũng có thể cam đoan, phụ thân tuyệt đối không sẽ giúp ngươi. Kiệt Thủy lúc này cũng gương mặt đắc ý xoa eo đi lên, trong mắt tràn đầy cao ngạo sắc, diễu võ dương oai chỉ lấy Tiêu Dật phía sau người cười lạnh nói, các ngươi phía trước không phải nói ta là phản đồ sao, đến a, có loại cho ta đứng ra đến. Lão tử tự mình cho ngươi đến hai cái tát tai, tốt lắm, không muốn vô nghĩa rồi, ta còn có chuyện phải bận rộn, kia cái gì An Địch, nhanh chút quỳ xuống. Hán Sâm không kiên nhẫn mang lấy hai cái tên du thủ du thực thanh niên hướng về Tiêu Dật kiêu ngạo đi bên trên, nhìn đến vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều, Hán Sâm cũng bắt đầu có chút lo lắng, nếu những học sinh này bên trong có nhân vụng trộm báo cảnh sát lời nói, đợi cảnh sát nhất đến, mấy người bọn hắn sẽ có đại phiền toái rồi. Taylor, các ngươi không muốn khinh người quá đáng, đánh không lại An Địch liền kêu bên ngoài người đến hỗ trợ, các ngươi tính bản lãnh gì? Khăn đặc lý khắc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, gắt gao siết quả đấm đi lên trước, chắn tại Tiêu Dật trước người hướng về Taylor bọn người giận dữ hét, đến a, các ngươi có bản lĩnh hôm nay đem ta chân cắt đứt, nơi nào mạo đi ra không biết phân biệt cẩu vật, muốn chết. Hán Sâm gương mặt khinh thường vẫy tay một cái tát quất vào khăn đặc lý khắc khuôn mặt, rồi sau đó đẩy ra khăn đặc lý khắc đi nhanh hướng về Tiêu Dật đi lên, ngươi không quỳ đúng không, ta đây tới giúp ngươi, đánh gãy chân chó của ngươi, ta nhìn ngươi quỳ không quỳ. Nói, Hán Sâm chạy tới Tiêu Dật trước mặt, giương tay liền muốn đối với Tiêu Dật quất xuống, Tiêu Dật lại lần nữa rất bình tĩnh liếc mắt một cái đám người, chỉ thấy Hana cùng thêm Đức Nạp đã đẩy ra đám người, phẫn nộ nhìn Hán Sâm, vừa mới Hán Sâm quất khăn đặc lý khắc một cái tát kia, Hana cùng thêm Đức Nạp hẳn là nhìn rõ ràng, không sai biệt lắm. có thể động thủ. Tiêu Dật bắt đầu nắm chặt quả đấm, dưới chân bắt đầu tụ lực. An Địch, ngươi đi mau, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ta như thế nào coi như là cái nhân vật công chúng rồi, bọn hắn không dám cầm lấy ta như thế nào. Một mực tránh ở Tiêu Dật phía sau run rẩy Cameron không biết đột nhiên dũng khí từ đâu tới, cùng Phổ Lôi Tư Lợi hai người đột nhiên từ phía sau lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt cục gạch, hướng về Hán Sâm xông tới. Hán Sâm phía trước căn bản là không có đem những học sinh này đặt ở trong mắt, thố không kịp đề phòng phía dưới, lại bị Cameron hung hăng tại trên cánh tay vỗ một cục gạch. Bữa này khi chọc giận Hán Sâm nổi giận nắm tay hướng về Cameron khuôn mặt tầng tầng lớp lớp huy đi lên, muốn chết. Đúng lúc này, Tiêu Dật đột nhiên động, bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạc Thế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.